Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đã dùng không được, đã biết thì có ích lợi gì. Tăng thêm tưởng niệm thôi. Cuối cùng Lý Thủy Đạo nhìn về phía Nam Cung Cầm Hòa Tô Tiểu Ngọc. Tô Tiểu Ngọc thì nhìn về phía sư tỷ của mình. Nam Cung Cầm nhíu mày suy tư một lát sau nói. Công tử đối với chúng ta có ân cứu mạng, tiểu muội không dám giấu giếm. Ở nơi này vạn độc trong vực sâu có một loại cực kỳ hiếm bảo vật gọi là vạn độc ma hỏa, lại gọi vực sâu độc hỏa. Loại này dị hỏa, một khi xuất hiện, đều sẽ bị tứ đại gia tộc tu sĩ cấp cao bỏ vào trong túi. Tiểu gia tộc tu sĩ, dù là thân là thiên bảng cao thủ, cũng không biện pháp nắm giữ như thế bảo vật. Mà cái kia vạn độc ma hỏa tiền thân chính là độc chướng ma hạch, độc kia chướng ma hạch chính là vực sâu, độc chướng khí tinh túy ngưng kết. Ở đây vốn là chướng khí cực kỳ nồng đậm chi địa, nhưng lại không thấy chút nào chướng khí. Có thể thấy được chướng khí đã sụp đổ ngưng kết trở thành ma hạch. Đợi một thời gian, độc chướng ma hạch liền sẽ hóa. Nhất sợi thiêu đốt vạn độc ma hỏa, chỉ có tu vi đến dung linh cảnh ngũ độc. Môn tu sĩ có thể dùng bản môn công pháp luyện hóa vạn độc ma hỏa, đồng thời đem hắn biến thành của mình, bằng vào chúng ta thông linh cảnh tu vi là không thể nào luyện hóa loại độc này. Xương xếp thành, mềm, nơi mà trải qua được hoàng kim bảo dương ở phía trên trược. Trầm trọng trịnh hoàng kim bảo dương nện vào bộ xương bên trong. Đông đông đông đông đông. Trầm muộn, quanh quẩn âm thanh cùng bạch cốt sơn sụp đổ âm thanh vang dội dội trở thành một mảnh. Theo kim bảo dương hung hăng nện ở mặt đất, bảo dương vậy mà tự động bị đập mở. Một vệt kim quang xông ra, bay ra mái vòm, xông thẳng tới chân trời. Bành, anh kim quang này là nghiêng xông ra, tất nhiên vang dội ở bên ngoài. Lý Thủy Đạo ánh mắt yếu ớt. Vì không muốn đám người này phá hỏng quả sắp trở nên thục, ta đã nhường dương hoàng kim bảo sớm nổ tung, có lẽ sẽ làm cho thủy quái bị khuấy động. Vũng nước đục hào mò cá. Cái dương này mở thế nào? Nam Cung Cầm khiếp sợ vấn đạo. Vừa mới cái kia đến linh quang xuyên phá bầu trời, trực tiếp ở bên ngoài nổ tung. Ấn vực sâu độc cư xào huyệt là một đạo ngất trời cây cột. Chính đối xong ra linh quang bên ngoài căn bản là không có cách phát giác. Nhưng nếu là nghiêng lao ra nổ tung, người bên ngoài đều biết nơi này có người đang mở hoàng kim bảo dương. Bây giờ căn bản không kịp cầm vực sâu ma hạch. Hoàng kim bảo dương rời, bạch cốt sơn sụp đổ. Sụp đổ sau đó lộ ra một cái to lớn xương sọ. Cái kia xương sọ thoạt nhìn như là một cái to lớn nhân loại xương đầu, nhưng lại có phòng ốc một dạng cực lớn thể tích. Xương sọ đỉnh đầu phá vỡ một cái lỗ thủng to lớn, lộ ra một cái u lục sắc ma hạch. Ma hạch tản ra ánh sáng quỷ dị, lơ lửng tại khe ở giữa, tựa như một khỏa bảo thạch, phát ra từng đợt mắt trần có thể thấy gợn sóng. Ánh mắt của mọi người bị ma hạch hấp dẫn, họ có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng và độc lực ẩn chứa bên trong. Nếu ma hạch bên trong ẩn chứa khí tức tà ác, cũng như một loại lực hấp dẫn không thể chối từ. Ma hạch ai mang đi? Nam Cung Cầm lớn tiếng dò hỏi. Trong số chúng ta, Lý có sức mạnh tối cao, nhưng hắn không muốn tự nhiên là chúng ta tỉ muội có sức mạnh tối cao, vực sâu ma hạch từ chúng ta mang đi, Tô Tiểu Ngọc nói lớn. Các ngươi chỉ có hai phụ nữ, dựa vào điều gì mà đem họ ra làm trò ma hề? Thiên Ngô đạo nhân ba tên đệ tử đứng dậy, không chịu để ai phỉ báng về phẩm đức của họ. Bây giờ dương linh quang của Hoàng Kim Bảo đã nổ tung. Nếu không đi ngay thì không kịp đấy. Theo ta thì chúng ta nên cầm ma hạch ra ngoài và chia nhau. Trương Phong nhắc nhở. Lý đạo hữu, thực lực của ngươi tối cường, không bằng ngươi đến gần. Nam Cung Cầm nhìn về phía Liễu Lý Thủy Đạo. Lúc này, Lý Thủy Đạo đang đứng ở bên cạnh Hoàng Kim Bảo Dương, anh ta nhanh chóng lấy ra bảo vật từ bên trong. 10 khối hoàng ngọc tương ứng 5 thiên công huân. Hắn liền nhét trực tiếp vào túi trữ vật mà không hề có ý định thương lượng với đám người. Làm cho tất cả mọi người đỏ con mắt là, Lý Thủy Đạo thế mà từ Hoàng Kim Bảo trong dương lấy ra một cái bình thuốc, chỉ thấy hắn mở chai thuốc ra và ngửi một cái, sau đó mặt vui sướng nói. Đồ tốt! Mặt hài lòng gật đầu một cái, ý vị này 20 cái chấp sự mới là quản lý thiên trì pháo đài. Lực lượng trung kiên, mà cái gọi là bảo chủ, bất quá chỉ là treo cái tên, ai tới đều như thế. Sớm đi trở về đi. Lý Thủy Đạo ực một cái cạn trà nóng, Lý Thiên Vũ lại một lần nữa khuyên nhủ. Thiên Vũ thế bá, đứa cháu kia liền cáo tử. Lý Thủy Đạo ôm quyền nói. Hảo, ngươi đi đi, nhớ kỹ, trên con đường tu hành phải giữ cẩn thận, không nên tùy tiện tin tưởng vào người khác. Lý Thiên Vũ lần nữa khuyên bảo đạo. Lý Thủy Đạo thật sâu bái, tiếp đó, hắn quay người rời đi. Độc Long Cầu. Độc Long lĩnh sâu nhất khe rãnh, đồng thời cũng là vạn độc vực sâu duy nhất cửa vào. Câu bích dốc đứng mà nhẵn bóng, giống như mặt kính, Câu thực chất là một đầu hẹp hòi mà hiểm trở sơn đảo. Hai bên là cao vút vách đá, đang đến gần cửa vào lúc. Những thứ này, vách đá bị đục, mở cấu tạo rất nhiều treo phòng cùng nhà sàn. Những thứ này đã được Lâu Vũ xếp chồng lên nhau, tạo thành một tòa trại lớn, được gọi là trại cống ngầm, giống như một sợi bông lớn được nhét vào khe hẹp. Tu sĩ nhất định phải đi qua cống ngầm trại mới có thể tiến nhập vạn độc vực sâu. Ở đây cũng là thực tập, chỗ ghi danh. Lý Thủy Đạo đến đây một mình để báo danh tham gia thí luyện. Anh ta tiến vào cống ngầm của trại đại môn và gặp được vài tên lễ đường tu sĩ ngồi ngay sau bàn gỗ. Đây tựa hồ là phụ trách ghi danh. Lý Thủy Đạo đi về phía một người, hắn hơi khom người, biểu lộ sự tôn kính đối với lễ đường đệ tử. Lễ đường nhìn thấy Lý Thủy Đạo, khẽ gật đầu rồi nói, xin hãy cho ta xem bài chiến công của ngươi. Lý Thủy Đạo lấy ra từ trong ngực một cái lập lòe kim loại tia sáng, nhẹ nhàng đưa cho lễ đường đệ tử. Lễ đường đệ tử tiếp nhận công huân bài, xác nhận thật giả sau đó, không nói lời nào, chỉ cầm bút sắt và bắt đầu đăng ký. Á, sư phụ của ngươi là ai? Cái kia lễ đường tu sĩ bất ngờ vấn đạo. Theo lời một đạo sĩ nói, phía trên đều chắc có mình sư thừa, nhưng chương công huân bài bên trên lại không có, vì vậy lễ đường đệ tử tò mò hỏi. Lý Thủy Đạo Vi cười lắc đầu, đáp phi sở vấn nói. Sư phụ của ta qua đời sớm, cái kia lễ đường đệ tử cũng không làm truy đến cùng, ngược lại chỉ cần có thể xác định thân phận là được rồi. Đây là tự nguyện tham gia vạn độc vực sâu thực tập. Ngươi vui lòng đọc kỹ, và sau đó ký tên vào cuối trang nhé. Lễ đường đệ tử đưa sổ dày cho Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo nhận sổ cẩn thận, đọc kỹ rồi đứng dậy. Phía trên trang này mô tả vạn độc vực sâu thực hiện theo quy tắc. Trong vực sâu, có thể thu được động vật hiếm, có thể tìm thấy bảo vật, thí luyện trong quá trình đó, giết ngươi không bị coi là vi phạm môn quy, nhưng cũng không thể đạt được bất kỳ phần thưởng nào. Trong vực sâu ẩn chứa một chiếc bảo dương, trong đó có thể tìm thấy pháp khí, dược liệu, bùa lạc, công pháp, và thậm chí là công huân. Công huân được ghi chép trên một loại hoàng ngọc ở phía trên, mỗi khối đều phát ra nhọn kêu lên âm thanh. Một con quần thâm uyên độc cưu liền buông lỏng móng vuốt, với trí thông minh không thua kém bất kỳ loài động vật nào khác. Lý Thủy Đạo chắc chắn sẽ dễ dàng hạ xuống và rơi vào ao nước tối tăm, bị đốt cháy thành tro. Trước đó, chúng tôi gặp phải tu luyện cực khổ của một vị sư, cũng đã trải qua những điều tương tự, có thể nói là thành công hoàn toàn xứng đáng. Ngay tại vực sâu, độc cưu buông ra móng vuốt trong nháy mắt. Chỉ có một dây leo rơi vào đến gần trong dung nham, nhưng Lý Thủy Đạo không hề rụt xuống. Chân hắn dẫm hư không lơ lửng ở giữa không trung, một mặt hài hước nhìn thấy con quần thâm uyên độc cưu này. Độc cưu nhóm kinh ngạc nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện này biến cố, bọn chúng có hạn đầu óc cũng không có nghĩ rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lý Thủy Đạo cũng lười chung với nhóm người ngu xuẩn, nói nhảm về vực sâu độc cưu. Hắn cười lạnh, vỗ túi trữ vật, rút ra một cái thượng phẩm pháp khí, chiếc kiếm song ngư du long. Thanh kiếm này được tạo ra từ việc kết hợp giữa đại ngư kiếm và tiểu ngư kiếm, thân kiếm toàn bộ mạ vàng bạch, ánh sáng kiếm rực rỡ. Đại ngư kiếm như nhảy ra từ mặt nước cá mập, trên thân kiếm uốn lượn khắc đầy tinh xảo lân phiến đường vân, mũi kiếm vô cùng sắc bén, còn tiểu ngư kiếm thì như linh hoạt như cá vàng, thân kiếm nhẹ nhàng linh xảo, mũi kiếm lấp lánh duyên dáng. Song ngư du long kiếm là một thanh kiếm kỳ công và kỳ quái. Đại ngư kiếm chủ công, tiểu ngư kiếm đánh lén, phối hợp linh hoạt, khó lường nhưng rất tài năng. Thanh kiếm này còn nhiều xảo dụng, diệu dụng chưa được khám phá. Lý Thủy Đạo lần này chỉ sử dụng kiếm song ngư du long nhằm mục đích tận dụng hết tiềm năng của thanh kiếm này. Lý Thủy Đạo một tay một ngón tay phi kiếm tuột tay, hướng về một quần thâm uyên độc cưu, kiếm quang như điện, vạch phá hắc ám vực sâu. Một thanh kiếm đâm xuyên qua một cái vực sâu của độc cưu, ngay lập tức song ngư du long kiếm chia thành hai nửa, rồi đồng thời tấn công vào hai phía khác nhau của hai con độc cưu. Đại ngư kiếm vung kiếm khí ngang dọc, giống như một đầu cự sa. Tại hải dương bên trong lao nhanh, kiếm khí chém ngang, sát phạt quả quyết. Tiểu ngư kiếm thì lộ ra âm hiểm rảo quyệt, mũi kiếm lập lòe u lãnh quang mang. Nó linh xảo xuyên thẳng qua, đột nhiên đánh lén, mũi kiếm đâm về độc cưu bộ vị yếu hại, nhất kích mất mạng. Lý Thủy Đạo lơ lửng giữa không trung, toàn bộ lực điều khiển thanh kiếm, song kiếm như cá vẫn linh hoạt, kiếm quang lấp lánh, mỗi cú đánh đều có thể chốt lại sinh mạng. Hắn lấy tinh xảo kiếm kỹ đem vực sâu độc cưu từng cái chém giết. Tại kiếm quang lóe lên trong nháy mắt, vực sâu độc cư thi thể và lông vũ rơi đầy đất, dung nham trên mặt đất tràn ngập nồng nặc mùi huyết tinh. Lý Thủy Đạo chậm rãi thu hồi song ngư du long kiếm, cước bộ định rơi xuống nham tương biên giới. Hắn ngắm nhìn bốn phía, Vực sâu độc cư thi thể, rơi lả tả trên đất, vết máu cùng lông vũ, đan vào một. Xung quanh có người đang tại vị trí kia, thu hoạch bảo tàng. Loại này, cơ quan nguyên lý tương tự với mở ra bát quái, khóa lúc báo động hồng quang. Bát quái khóa báo động hồng quang là nhắc nhở động phủ chủ nhân, có người ở trộm đồ. Bảo dương trùng thiên ánh sáng là nói cho tất cả mọi người giết hại đã đến giờ. Không cần nghĩ cũng biết, vị trí kia sắp nghênh đón một hồi gió tanh mưa máu. Một cái ngân bảo dương mà thôi, bất quá chỉ là một hai thiên công huân, một bình ngọc hành đan. Rác dưới nhanh. Lý Thủy Đạo khinh thường bĩu môi, hắn nhẹ nhàng ném ra ngoài trong tay Tiểu Thỏa. Cái đó chính là ngân bảo từ dương mà Tiểu Thỏa tháo ra. Hắn lấy vô khổng bất nhập thái âm pháp lực mở ra kim ngân bảo dương, sẽ không phát động cái kia ngất trời ánh sáng, từ đó lặng yên không một tiếng động thu hoạch bảo tàng. Nắn sẽ không bao giờ đi đến cái vùng địa phương rách nát đó. Thông tin cho biết, kỳ tu sĩ đã bị cướp dương ngân bảo ở phía sau. Căn bản không tất yếu. Một người phát tài hắn không thơm sao? Huống chi dung linh, cảnh tu sĩ có thể nghiền ép thông linh kính tu sĩ, nguyên nhân lớn nhất là một cái có thể bay một cái không thể bay. Lý Thủy Đạo không thể để cho người nhìn ra mình đã bước vào dung linh cảnh. Hắn liền không thể dễ dàng sử dụng bay hành thuật, cùng một giúp thông linh cảnh hậu kỳ cận thân vật lộn. Nói thật, tính nguy hiểm vẫn là cực lớn. Bởi vì cái gọi là thiên kim chi tử tọa bất thủy đường, đường đường bào chủ lại há có thể cùng một đám dân quê giành ăn. Lý Thủy Đạo lúc này thay đổi hướng đi, trôi chảy tự nhiên, vào một vực sâu rất lớn, chỉ cần đi qua một con hẻm núi uốn lượn, trong vực sâu chỉ có duy nhất một loài động vật độc. Về cơ bản không thể đe dọa được Lý Thủy Đạo. Hắn là tới thu hoạch công huân, không phải tới làm giá, càng không phải là tới tranh đoạt địa bảng hạng. Đen nhánh vạn độc trong thâm uyên, Lý Thủy Đạo một thân một mình thẳng tắp tiến lên. Kim Ngân muốn giấu bảo dương chủ yếu để xem vận khí, vì rắn biển Lý Thiên không phản đối, do đó Lý Thủy Đạo không thực sự nguy hiểm trong tay cô. Bất quá, cũng không cần địa đồ, chỉ cần biết cửa vào vị trí cùng với xích diễm thung lũng vị trí, địa phương khác tùy tiện đi dạo quen tự nhiên là có địa đồ. Một con đường đi tới phần cuối, trước mắt là khe núi. Hướng xuống nhìn, sâu không thấy đáy. Đây là vạn độc vực sâu chỉ có ánh sáng nhạt, bởi vậy Lý Thủy Đạo cũng không biết sâu bao nhiêu. Như đổi lại trước đó, hắn nhất định đi vòng. Nhưng bây giờ không giống nhau, Lý Thủy Đạo liền tối thiểu suy xét đều không làm, không chút do dự nhảy xuống khe sâu. Nhảy. Vạn nhất phía dưới vừa vặn có một kim bảo dương. Không khí ở bên tai gào thét mà qua, gió đem hắn áo bào bay phất phới. Học bay hành thuật chính là sảng khoái, tùy thời tùy chỗ tung người một cái, hoàn toàn không để ý đến kết quả. Theo càng ngày càng tiếp cận mặt đất, Lý Thủy Đạo cũng thấy rõ mặt đất tình huống. Bên dưới khe núi có một mảng, biến cố gì, nhưng có thể nhận thấy rằng hai năm trước, tình hình căng thẳng giữa tứ đại gia tộc gần như leo thang thành chiến tranh, dẫn đến việc diệt môn tiểu gia tộc một cách tàn khốc. Bất quá về sau cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lam gia tộc trưởng trước tiên tuyên bố khai phóng lễ đường, cho phép Đinh, Tần, Tê dại ba gia tu sĩ tiến vào. Chấp pháp đường cũng tuyên bố Lam gia tu sĩ có thể nhậm chức. Song phương đấu tranh rất nhanh liền ngừng công kích. Bây giờ sớm đã không còn người nhắc lên hai năm trước chuyện. Lý Thủy Đạo lặng lẽ nghe mọi người tranh luận, trong lòng ẩn chứa niềm may mắn. Hai năm trước, hắn đã đưa ra quyết định dứt khoát, rời khỏi tông môn. Lúc đó, tình hình tranh chấp trong tông môn như một cơn xoáy mãnh liệt. Nếu không sớm rời đi, thân thể nhỏ bé của hắn có thể sẽ tan biến, ngay cả cạn cơm. Còn tốt bây giờ đã gió êm sóng lặng. Ngoại trừ hai năm trước trận kia biến cố, trong gần hai năm qua, tông môn đã xảy ra những sự kiện quan trọng nào? Lý Thủy Đạo rất hứng thú và muốn biết. Đám người suy tư phút chốc, Trương Phong mỉm cười trả lời. Tông môn còn có thể xảy ra chuyện gì quan trọng hơn không? Nếu nói đến chuyện quan trọng, đó chính là sự biến động của địa bàn. Không sai, địa bảng hạng biến động, coi là tông môn đại sự. Mọi người đều nói về diễn biến của cuộc thi, mặt mày hớn hở, suốt ba ngày ba đêm không thôi không xong bộ dáng. Lý Thủy Đạo, lông mày cau chặt, chỉ có thể nghe bọn hắn nhắc tới địa bảng. Ma Thiên Cương, Lam Phong Mây, Tần Băng Tâm, Lam Tinh Thần, Ma Kiếm Ngấn, Ma Kiếm Tâm, Đinh Phi Long, Tần Lãnh Nguyệt. Lý Thủy Đạo đi theo nghe sau một hồi, thế mà nghe say sưa ngon lành. Lấy lại tinh thần lại cảm thấy không đúng vị nhi, hắn đều đã là có thể ngự không phi hành nhị giai tu sĩ, quan tâm thông linh cảnh tu sĩ địa bảng làm cái gì. Quả nhiên là lãng phí thời gian, thế là tìm một cái cơ hội, mau đem chủ đề dẫn tới. Vạn độc vực sâu, phía trên. Nghe nói tại vực sâu vạn độc có thể tìm thấy công huân trong hòm báo mở ra không? Lý Thủy Đạo tung gạch nhưng lại hỏi. Chính xác như vậy, trong hòm báo có tỷ lệ mở ra một viên hoàng ngọc có giá trị 500 cống. Trương Phong tiếp tục nói. Ta nghe nói tại vạn độc trong thâm uyên có 3 loại bảo dương, các ngươi biết sao? Lâm Kiếm đột nhiên vấn đạo, đám người con mắt tỏa sáng, đối với cái đề tài này, rõ ràng cảm thấy hứng thú hơn. Lý Vân Phi hưng phấn mà nói. Ta biết rồi, trong vực sâu đó có vàng, bạc và đồng, 3 loại bảo dương. Trong số đó, bảo dương đồng chiếm tỷ lệ cao nhất, tuy giá trị không cao bằng 2 loại khác. Thường chỉ có ít nước và thức ăn, chỉ khi có vận khí vô cùng tốt mới có thể tìm ra được công huân. Trương Phong hưng phấn nói thêm. Ngân bảo dương có thể sẽ mở ra bên trong phẩm pháp khí, ngọc hành đan, ít nhất đều có thể chỗ 5 bách công huân. Chân chính giá trị nhất là kim bảo dương, nghe nói có thể mở ra kỳ công. Nở trước mặt hắn là sụp đổ nửa đoạn bạch cốt sơn. Bạch cốt sơn bên trong có một cái to lớn xương sọ. Xương sọ ở trong lơ lửng u lam hỏa diễm, chính là cự linh độc hỏa. Cự linh độc hỏa là một loại vực sâu độc hỏa, nơi chứa chướng khí tinh túy thuần khiết. Từ trên bản chất mà nói, cự linh độc hỏa chỉ là một loại độc, liền cùng độc đan, nọc độc, xương độc một dạng, không có bản chất khác nhau. Độc đan tương ứng trạng thái cố định, nọc độc tương ứng thể lỏng, xương độc tương ứng trạng thái khí, độc hỏa tương ứng ion thái. Bởi vậy luyện hóa độc hỏa thủ pháp liền cùng luyện hóa độc đan, nọc độc đồng dạng không có bản chất khác biệt. Chỉ cần sử dụng Hắc Sơn ngũ độc công, chính giữa luyện độc chi pháp liền có thể. Đầu tiên, ta xác định thuộc tính ngũ hành của độc hỏa, sau đó dựa vào thuộc tính đó để điều chỉnh cân bằng tự nhiên của cơ thể. Độc bản chất là sai phối âm dương, đẩy loạn ngũ hành. Dựa vào lý thuyết đạo tự nhiên, chỉ cần đưa ngọn lửa của sự hiểu biết vào bản thân của hệ thống, ta có thể so sánh với việc rèn luyện. Mạch suy nghĩ đơn giản, phương pháp cũng là có sẵn. Gắt gao suy tư sau một lát, Lý Thủy Đạo liền từ trong túi trữ vật lấy ra 5 loại màu sắc khác nhau bình ngọc. Cái này 5 cái bình ngọc trắng cũng thuộc ngũ hành độc phấn, ngoài ra còn được coi là nhị giai tài liệu thanh nhất, chỉ có những loại tài liệu này mới có giá trị ít nhất là nhất bách linh thạch. Lý Thủy Đạo lấy chút độc phấn từ mỗi viên ngọc trong bình, kết hợp với các loại thuộc tính khác nhau nhưng mang cường độ độc tính cao, rồi trộn vào cự linh độc hỏa bên trong. Tiếp xúc đến độc phấn sau đó, ngọn lửa màu sắc từ u lục sắc biến thành màu xanh đậm, lại biến thành huyết hồng sắc. Đủ mọi màu sắc, biến ảo khó lường. Lý Thủy Đạo nhìn chăm chú hỏa diễm, phán đoán chính xác ra cự linh độc hỏa, thuộc tính ngũ hành. Tiếp lấy, cởi quần áo ra, lộ ra bóng loáng, làn da cùng kiên cố cơ bắp. Dáng người mặc dù rất nhỏ gầy, nhưng mà cơ thể lại hết sức cứng rắn. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo sử dụng màu đỏ, màu lam và màu xanh lá cây rực rỡ trên khuôn mặt và cơ thể của mình để vẽ ra đủ loại phù chú. Cái này 3 loại màu sắc phù chú nhìn giống như là dã nhân đồ trang. Vẽ xong phù chú phía sau, Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi một chỉ điểm ra, cự linh độc hỏa phân ra một tia u lam độc hỏa. Nhìn thấy sợi nhỏ hỏa diễm này, Lý Thủy Đạo chau mày, nhưng hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cùng quyết đoán và cuối cùng đã hút sợi nhỏ vào trong mũi. Làm cự linh độc hỏa nhập thể sau đó, Lý Thủy Đạo chỉ cảm thấy cơ thể đau rát, từ cái mũi đau đến đầu, từ nhức đầu đến kinh mạch, lại từ kinh mạch đau đến toàn thân. Cái kia một tia độc hỏa. Tại Lý Thủy Đạo thể nội du tẩu một vòng, trên da hắn những nếp nhăn sáng lên theo thứ tự, phảng phất là từng đường vân thần bí, độc hỏa biến mất, nhưng lại hợp thể với Lý Thủy Đạo, tạo ra một sự kết hợp kỳ lạ. Mặc dù kinh mạch đau đớn không chịu nổi, Mừng, các láng giềng khác cũng đã gửi người đến sau khi đầu sơn tam đại tu tiên thế gia bị đánh gãy. Bây giờ Lý Thủy Đạo dù đã nổi tiếng bên ngoài, hắn không phải là một đạo nhân như Sơn Lộc, Vân Lam, Dây Leo, nhưng mọi người vẫn biết đến hắn. Lý Thủy Đạo yêu thích sống thâm cư không ra ngoài, tu hành một mình, ngày thường không bao giờ chủ động giao tiếp. Lúc này, láng giềng đã đến thăm đầu sơn tam đại tu tiên thế gia và chủ động bái phỏng, điều này khiến Lý Thủy Đạo cảm thấy hơi bất ngờ. Lý Thủy Đạo tự nhiên là lấy lễ để tiếp đón, nhiệt huyết tiếp đãi bọn hắn. Trong lời nói, có thể gặp 3 vị tiền bối này. Người tu vi cao sâu, kiến thức rộng rãi, khiến người khâm phục. Lý Thủy Đạo hoan nghênh bọn hắn thường ngày nữa chỉ pháo đài ngồi một chút. N3 vị tiền bối vui vẻ đồng ý và cùng nhau hy vọng có thể mua sắm các loại đặc sản tại thiên trì pháo đài. Lý Thủy Đạo liền vội vàng lắc đầu, biểu thị rằng những loại khoáng chất độc hại này cũng là tài sản của gia tộc. Anh ta không có ý định bán quyền lợi. Bây giờ, gia tộc Lý Thị cũng được xem như là nguồn lực chính thức ủng hộ thiên trì pháo đài. với mỗi tháng hạn ngạch cao lên đến 500 linh thạch. Nếu Lý Thủy Đạo vẫn tiếp tục hành động mà đào bới góc tường của gia tộc, thì đó thật sự không phù hợp. Bất quá Lý Thủy Đạo lại hướng bọn hắn nhiệt huyết giới thiệu Thiên Trì Phường kế hoạch, biểu thị ở đây tương lai hội kiến thành một cái phường thị, đến lúc đó hoan nghênh bọn hắn tới đây bán một vài gia tộc tự sản tu tiên vật. Thiên Trì hỏa độc khoáng sản cũng sẽ trải qua gia tộc cho phép, sau đó ở đây bán. Liền tại Lý Thủy Đạo gọi một đám khách quý thời điểm. Thiên Trì pháo đài vang lên một lần nữa, lễ quan gần giọng giống to. Khách quý, gia tộc của Pháp Sư Khương Vân Phi đã tiễn đưa bát quái Thủy Long để bày trận chi pháp, chúc mừng pháo đài chủ Lý Thủy Đạo, tấn cấp dung linh, tiên lộ bằng phẳng. Khách quý, gia tộc trận Pháp Sư Lý Minh Nguyệt, tiễn đưa thiên hồ tụ linh trận bày trận chi pháp, chúc mừng pháo đài chủ Lý Thủy Đạo, tấn cấp dung linh, tiên lộ bằng phẳng. Lại hai vị sư phó tới. Lý Thủy Đạo hào hứng đứng dậy, nhiệt tình bước ra khỏi đại điện. Khi hắn đi ra đại điện, liền gặp được Khương Vân Phi hòa Lý Minh Nguyệt thân ảnh. Khương Vân Phi mặc dù tóc trắng xóa, nhưng lại tinh thần khỏe mạnh. Mà Lý Minh Nguyệt thì vẫn là sắc mặt băng lãnh, không nói một câu. Khương Vân Phi nhiệt tình ôm quyền nói. Chúc mừng bào chủ, tấn cấp dung linh cảnh, được hưởng 200 năm thọ nguyên. Hai vị sư phó, chớ có diễu cợt ta, mau mau mời đến. Lý Thủy Đạo nhiệt tình hô. Lý Minh Nguyệt gật gật đầu, phất một cái ống tay áo tiến nhập đại điện. Hai vị sư phó, trở về lúc nào? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Chúng ta vừa trở về Lý gia, lại nghe nói rằng người đã tấn cấp đến dung linh cảnh. Ngày đó, hai ta ở Thiên Trì pháo đài để thực hiện nhiệm vụ, bảo chủ nhiệt huyết khoản đãi, chắc chắn là ta hai người phải tới chúc mừng một. Hôi lạnh, thất khiếu chảy máu, máu chảy ồ ạt. Nắn thống khổ ngã xuống mặt đất, toàn thân không ngừng co quắp, phảng phất hắn sắp mất mạng. Nhưng sau một lúc vùng dậy, Lý Thủy Đạo đột ngột ngồi thẳng lên, không hề có biểu hiện gì giống nhau. Trên người hắn có tích độc châu. Cái khỏa hạt châu này đó là ngũ độc môn chí bảo, tương đương với ngũ độc môn tam giai tu sĩ Xá Lợi. Nắm giữ vật này có thể miễn dịch một tới cấp 2 tất cả độc vật. Lý Thủy Đạo nuốt độc đan, giải độc tính chất, chính là vì đã ăn tích độc châu để hộ thân, nên lúc này mới dám tỏ ra càn rỡ như vậy. Hơi suy tư, Lý Thủy Đạo ý thức được chính mình vừa mới luyện chế độc đan còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Mặc dù viên kia có hương vị độc đan giống như linh đan khi ngửi, nhưng khi đưa vào miệng, độc tính của đan dược phát ra mạnh mẽ. Dạng này tu sĩ đem đan dược để vào trong miệng, liền sẽ lập tức nhổ ra, dù cho độc tính kịch liệt, nôn cũng giết không được người. Phương thức tốt nhất là bắt đầu từ cửa vào sau đó, để linh khí tràn ngập toàn thân như một dòng nước ấm ấm chảy khắp cơ thể, giúp uống thuốc độc giả triệt để buông lòng cảnh giác và bắt đầu hấp thu luyện hóa đan dược thời điểm. Độc tính mãnh liệt bộc phát, như vậy mới có thể chắc chắn phải chết. Lý Thủy Đạo bắt đầu nâng bút viết luyện đan bút ký, đem chính mình tâm đắc ghi chép lại. 10 ngày đi qua, Lý Thủy Đạo sau lưng ống tên bên trong đã tràn đầy 28 căn độc vũ tiễn. Ở nơi này, 17 ngày bế quan luyện đan, luyện khí ở trong, Lý Thủy Đạo luyện chế độc vũ tiễn tổng cộng chỉ thất bại 2 lần, toàn bộ cái khác đều thành công. Lúc ban đầu 26 chi độc vũ tiễn cũng là phía dưới phẩm pháp khí, mà liền tại vừa mới, hắn liên tục luyện chế 2 chi độc vũ tiễn đã đạt đến bên trong phẩm pháp khí cấp độ. Ní vị này Lý Thủy Đạo luyện khí thuật đã có cực lớn tiến bộ, có thể nói đã có tiểu thành. Hôm nay là ngày hắn bế quan cuối cùng, hắn lấy ra 15 rễ sâu uyên độc cư bản mệnh lông vũ, chuẩn bị luyện chế một cái độc phiến. Lý Thủy Đạo dùng kim tuyến đem từng cây đen nhánh bản mệnh lông vũ chú tâm gói cùng một chỗ, thủ pháp của hắn thông thạo và chính xác. Mỗi sợi lông vũ đều được nhẵn nhụi bởi kim tuyến một cách cố định, tạo thành một cái quạt lông mặt hoàn chỉnh. Kế tiếp, hắn lấy ra một khối Thiên Trì pháo đài đặc sản, hỏa độc thạch, đem hắn điêu khắc thành mặt quạt hình dạng. Ngón tay của hắn linh hoạt tại hỏa độc trên đá, khắc họa lấy đường vân cùng đồ án, rất nhanh liền hoàn thành phiến cốt điêu khắc. Lý Thủy Đạo vận dụng thiên công diệu tượng, ghi chép bên trong kỹ xảo ảo diệu, kim tuyến được đưa qua lỗ thủng của phiến cốt, mặt quạt được cố định trên phiến cốt trên cùng, tạo ra một tác phẩm tinh xảo và độc đáo. Cái này vẻn vẹn chỉ là ngồi một kiện pháp khí khung xương, trước mắt chỉ có thể coi là tài liệu đắp lên, vẫn còn không tính là chân chính luyện khí thành công. Lý Thủy Đạo, tay trên lòng bàn tay toát ra. Ma Thiên Cương chắc chắn sẽ dễ dàng như trở bàn tay, vấn đề có thể hay không đem hắn thiêu chết. Lam Hoa Ảnh cũng đã nói rằng là một tư chất tuyệt vời, một thiên tài. Nàng thật sự đặc biệt khi nói với mình những điều này, và lý do đơn giản chính là muốn mượn tay của mình để diệt trừ Ma Thiên Cường. Lại là tứ đại gia tộc nội đấu. Lại là muốn đem mình làm đao. Mượn đao giết người, tá ma giết lửa. Sư tôn Kim Mặt Lang Quân chính là chỗ này, sao lại bị Lam Gia đùa chơi chết? Bây giờ nữ nhân này lại muốn cố gắng thi cử, liệu Lam Gia có thay đổi không? Lý Thủy Đạo nhất định không muốn bị người làm đao xử. Vì vậy, anh ta quyết định chiến đấu trong tình huống đó, không thể giết Ma Thiên Cương, cũng không thể bị đánh bại. Nếu bị bại, Ma Thiên Cương sẽ dễ dàng giết anh ta, và nếu tránh đánh, anh ta cũng không thoát khỏi hậu quả liên quan đến gia đình. Duy nhất một đầu sinh lộ, chính là Hỏa, cũng không thắng, cũng không bại, cuối cùng đánh thế Hỏa, giành đánh cái thế Hỏa. Độ khó này có thể so sánh với việc giết chết Ma Thiên Cường. Ý vị này, mày bản thân có thể nhanh chóng đẩy người vào tình thế nguy hiểm mà không thể trốn thoát. Hơn nữa, còn phải có kế hoạch chiến lược hoàn hảo để đối phó với sát thủ này. Lý Thủy Đạo suy tư một lúc lâu sau nói. Trận chiến này tất nhiên hung hiểm vạn phần. Ta chỉ có thể toàn lực ứng phó. Anh nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nhắc nhở. Ngươi muốn sớm lập kế hoạch tu luyện, tận dụng đầy đủ 3 năm này để tăng cường sức mạnh của bản thân. Ngoài việc rèn luyện võ công và kỹ năng độc, ngươi cũng có thể xem xét việc học một số pháp thuật đặc biệt như kỹ năng ám sát. Ngươi phải hiểu rằng, Ma Thiên Cương cũng đang chuẩn bị cho việc thăng cấp, anh ta chắc chắn sẽ đối phó một cách toàn lực. Trong vòng 3 năm này, ai chuẩn bị cẩn thận hơn, ai có thể tiến bộ nhanh hơn đến giới hạn của mình. Lý Thủy Đạo nghe xong, một mặt khó khăn nói, ta không có thể tu luyện đòn sát thủ đạo pháp. Lam Hoành tại chỗ liếc mắt, tức giận nói, vậy ngươi còn cùng hắn quyết định tam niên chi hẹn. Thủy Đạo không nói gì im lặng, không định ra tam niên chi hẹn, chẳng lẽ bị tại chỗ xử lý? Ngươi có cái gì muốn tu luyện đạo pháp? Lam Hoa Ảnh 10 phần có kiên nhẫn dò hỏi. Cái đó, ta muốn tu luyện môn công pháp này, nhưng khiến cho đòn sát thủ của ta, tam niên chi phía sau ta liền dùng thái âm chỉ cùng Ma Thiên Cương, nhất quyết sinh tử. Lý Thủy Đạo thừa cơ nói ra nhu cầu của mình. Lam Hoa Ảnh sau khi nghe xong, lông mày cau chặt. Ngươi là cóc, hắn là con rết, ngũ hành thủy sinh mộc, ngươi dùng thái âm ngón tay bản độc không chết hắn. Huống chi tu luyện thái âm chỉ môn công pháp này, mặc dù đơn giản, nhưng muốn luyện thành lại cần dùng đến tích độc châu, hết sức phiền toái, ngươi như lựa chọn tu luyện thái âm chỉ, tam niên chi phía sau chắc chắn phải chết. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo một mặt khổ tướng, ôm quyền vấn đạo, cầu đại sư tỷ cho sư đệ chỉ con đường sống. Khai gia Kim Bảo Dương cũng không biết kỳ cụ thể vị trí. Một thân ảnh bị kim mang hấp dẫn, thân hình như điện, bay lượn mà tới. Một người trẻ tuổi mặc chiếc áo đen, ánh mắt lạnh lùng, đứng ở mé bên vực sâu khổng lồ, đầy cỏ cây rậm rạp phía trước. Người này nhìn chung quanh, thấy nhiều người bị sự hấp dẫn của kim mang, nhưng lại không dám tiến về phía trước. Hắn gọi Ma Kiếm Tâm, ngũ độc môn địa bảng cao thủ. Rác rưởi, Ma Kiếm Tâm mặt mũi tràn đầy khinh thường, những người này tu vi đã đến liễu thông linh cảnh hậu kỳ. Lại ngay cả một cái độc cư xào huyệt cũng không dám xong, thật khiếp đảm, không xứng là mình đá mài đao. Ma Kiếm Tâm không chút do dự nhảy lên bay về phía độc cư xào huyệt. Oa oa oa. Vực sâu độc cư nhóm phát ra tiếng cảnh báo sắc nét, Ma Kiếm Tâm không để ý, hắn có lẽ là người duy nhất nhận ra được nguồn gốc chính xác của tia kim quang từ bảng địa của tu sĩ. Hắn đi thẳng về phía hang sâu mà không dừng lại. Đối với vực sâu độc cư cảnh cáo tê minh, cùng với bộ nhào tính chất đánh nghi binh, không thèm để ý chút nào. Ma Kiếm Tâm cuối cùng chọc giận vực sâu độc cư cả một tộc nhóm. Theo một tiếng hí the thé, kết bè kết đội vực sâu độc cư hướng về Ma Kiếm Tâm, đánh giết mà đi. Ma Kiếm Tâm tỉnh táo đối mặt với cỗ này, thì tới mãnh liệt công kích, hắn nắm chặt trong tay chiếc kiếm đen như mực, thân kiếm phát ra một luồng lạnh thấu xương. Thân pháp của hắn mạnh mẽ và nhạy bén, ánh sáng của kiếm lóe lên, làm cho nhánh kiếm đen biến thành dài 3 trượng nhuyễn tiên, giống như màu đen rọi. Tại trên không sôi trào, mỗi một lần huy động đều mang khởi nhất trận cuồng phong. Bóng roi như linh xả, giống như du tẩu, chuẩn xác đánh chúng mỗi một đầu, giết mà đến vực sâu độc côi, kiếm quang vừa qua liền có thể đưa chúng nó chém giết thất linh bát lạc. Kết bạn, kết đội với Ma Kiếm Tâm, vốn rất khó khăn, dù có sắc bén và tinh xảo đến đâu, cũng không thể tiếp cận được. Ma Kiếm Tâm kiếm thuật liền như là hoa lệ vũ đạo, mỗi một lần huy kiếm đều mang không thể ngăn trở uy thế. Kiếm roi vũ động ở giữa, vực sâu độc cư thi thể bay lượn trên không trung, huyết vũ bay tán loạn. Vực sâu độc cư cũng không còn dám tiến công, bọn chúng hốt hoảng thét lên, phát ra âm thanh thê lương. Nơi Ma Kiếm Tâm phát sáng đen bí ẩn, Cũng tại vực sâu, nơi bầy độc cư tộc sinh sống trong trí nhớ không thể xóa bỏ được lời nguyền, giống như xương kiếm của Lý Thủy Đạo, cũng là không thể vượt qua. Đối mặt loại địch nhân này, duy nhất có thể làm chính là rút lui. Cho dù là bọn họ là muốn đi trên núi trộm trứng chim, giết chim non, những thứ này diện mục xấu xí độc cư cũng sẽ không ngăn cản. Kết thúc chiến đấu, Ma Kiếm Tâm đứng tại một đống vực sâu độc cư trong thi thể, trên người hắn dính đầy tiên huyết cùng lông vũ. Hắn nhìn chăm chú xung quanh, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng thở của hắn vang lên trong không gian. Đúng vào lúc này, Ma Kiếm Tâm đột ngột cảm thấy bùng cháy trong lòng. Trước bao nhiêu buổi tiệc trà, giờ đám người hung hãn này lại muốn tận dụng cơ hội để trộm phá. Cái này thuần túy chính là ngu xuẩn phá hư hành vi. Vực sâu ma hạch chỉ tồn tại ở vạn độc vực sâu đặc thù, trong hoàn cảnh mới có thể hình thành, cũng chỉ có trong thâm uyên mới có thể biến chuyển thành vực sâu độc hại. Vực sâu ma hạch tuyệt đối không thể rời khỏi cự nhân xương đầu, nếu không vực sâu độc hỏa sẽ không hình thành, và cũng không phải là cự linh độc hỏa. Đến nỗi cái kia cự linh độc hỏa có uy năng gì, liền Ma Kiếm Tâm cũng không biết. Ui, cái kia vực sâu ma hạch đến tột cùng là đồ vật gì? Lý Thủy Đạo lần nữa tò mò hỏi. Biết quá nhiều, đối với ngươi không có lợi ích gì cả. Ma Kiếm Tâm ném lời này, rồi quay người bỏ đi. Đưa mắt nhìn Ma Kiếm Tâm hướng về lòng núi mà đi, Lý Thủy Đạo quay đầu nhìn về phía, sao huyệt ra cái kia một đám vực sâu thí luyện giả. Bọn hắn ánh mắt kích động, tựa hồ rất muốn biết Lý Thủy Đạo tên. Những người này bình thường chỉ tu luyện và nghiên cứu địa bảng, họ mỗi ngày đều thích dành thời gian để thảo luận về địa bảng. Thực sự là phiền phức. Lý Thủy Đạo lẩm bẩm một câu tục tĩu trong lòng, sau đó im lặng bước đi về phía hang sâu, cơ thể anh ta nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Phảng phất rời đi, lại tựa hồ căn bản không đi. Trong lòng núi, Bạch Cốt hang động. Trương Phong đứng ở một tòa nhà cực lớn xương sọ trước mặt, ánh mắt của hắn quét qua đám người với sự kiên định. Giọng nói của hắn phát ra âm thanh mạnh mẽ. Chúng ta đã cố gắng tiếp tục tìm kiếm mà không có kết quả, và việc kéo dài thời gian chỉ khiến chúng ta ngày càng nguy hiểm. Vậy nên, chúng ta hãy bảo toàn vật này trước tiên và rời khỏi đây ngay, đi ra ngoài ngay. Ta Trương Phong cam đoan tuyệt đối sẽ không chiếm đoạt vật này. Nam Cung Cầm nhẹ nhàng gật đầu, thể hiện ý kiến quyết tâm khi muốn kiểm tra xà hoàng môn dưới đất với sự đồng ý của cả hai nữ đệ tử. Thiên Ngô đạo nhân môn hạ hai danh tu sĩ, mặc dù mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng không thể không chấp nhận một kết quả như vậy. Rằng co xuống đều sẽ chết, cái này đích xác là sự thật. Thấy mọi người đều đồng ý, Trương Phong nhẹ nhàng thở ra, vực sâu ma hạch cuối cùng đã tới trong tay của hắn. Hắn đưa tay ra chộp tới lơ lửng tại cự nhân xương sọ bên trong vực sâu ma hạch. Ngay khi anh ta dùng tay tiếp xúc với vực sâu ma hạch trong nháy mắt, lại phát hiện được đỏ thẫm que hàn. Cũng không phải là vực sâu ma hạch có nóng bỏng năng lượng, thuần túy, chính là ma hạch kịch độc đốt thủng huyết nhục. À, Trương Phong kêu lên một cách thảm thiết, với vẻ mặt thống khổ đau đớn. Bàn tay của hắn bị triệt để đốt xuyên, liền xương cốt cũng không có còn lại. Vực sâu ma hạch ăn mòn chi lực so với nham tương chi hỏa càng thêm hừng hực. Trương Phong quỳ một chân trên đất, bàn tay bị đốt xuyên vết thương, khói bốc lên, trán hắn đầy mồ hôi, thở hổn hển từng ngụm, vẻ mặt thống khổ hiện rõ trên khuôn mặt. Đám người mắt thấy, Ngọc Phù thời điểm, lại phát hiện tay của mình căn bản vốn không nghe sai sử. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy tay trái bàn tay đã bị tận gốc chặt đứt. Là mới vừa chui phi kiếm, đại kiếm chặt đầu của mình, tiểu kiếm cắt cổ tay của mình. Kiếm quá nhanh, hắn bây giờ mới cảm giác được đau đớn, phốc. Nam Cung Cầm Hòa Tô Tiểu Ngọc Linh Xà Kiếm đâm xuyên Liễu Ma Kiếm Tâm lồng ngực, tiên huyết phun ra ngoài. Ma Kiếm Tâm cơ thể lay động một cái, mắt trung thiểm quá nhất ti, không cam lòng cùng tiếc nuối. Cuối cùng, vị này địa bảng cao thủ hai đầu gối quỳ xuống đất, ngã trên mặt đất. Đại Ngư Kiếm và Tiểu Ngư Kiếm quay trở về hang động, nơi tràn ngập chướng khí. Một người mặc áo bào đen, đeo mặt nạ sói, từ bên trong động đi tới. Hắn dùng thanh âm khàn khàn nói. Tô Tiểu Ngọc, ngươi trước ra ngoài, ta có mấy câu muốn cùng ngươi sư tỷ nói. Tô Tiểu Ngọc nhíu mày. Trong lòng bắt đầu nảy sinh lo lắng, cô tự hỏi. Hừ, giả thần giả quỷ, thần thần bí bí, có điều gì khiến cho tôi không thể phản ứng được sao? Tô sư muội, ngươi đi ra ngoài trước. Nam Cung Cầm đột nhiên mở miệng. Tô Tiểu Ngọc không ngờ tới sư tỷ của mình sẽ khuyên chính mình. Nàng một mặt lo lắng nói. Sư tỷ. Nam Cung Cầm dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Tô Tiểu Ngọc và nói. Hãy đi trước trong đảo, chờ đợi ta. Nô Tiểu Ngọc hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể đi đến mở miệng. Làm Tô Tiểu Ngọc cùng hắc bào nam tử giao thoa mà qua, nàng đối với người này thân hình chợt có nhận thấy, mà chống đỡ thân phận của người này có chỗ ngờ tới. Làm Tô Tiểu Ngọc rời đi về sau, Nam Cung Cầm quay người đối mặt Hắc Bào Nam Tử, vấn đạo. Lý đạo hữu, ngươi có lời gì nói tha? Hắc Bào Nam Tử chậm rãi tháo mặt nạ xuống, để lộ ra khuôn mặt trắng nõn, đó chính là Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo lấy ra từ trong túi trữ vật một viên linh đan bình ngọc, chứa đựng năng lượng âm dương, mỉm cười và nói. Ta muốn cái gì? Ngươi nên hiểu rõ. Ta đổi cái này. Nam Cung Cầm nhíu mày nói. Ta không biết ngươi nói là cái gì. Lý Thủy Đạo đến trước mặt Nam Cung Cầm và nhẹ nhàng nói. Sư muội của ngươi ẩn náu trong thông đạo, nghe lén không muốn bị rất nhiều người biết về bí mật của mình. Nam Cung Cầm lui ra phía sau mấy bước, đồng dạng hạ giọng trả lời. Ta không có cái gì bí mật. Lý Thủy Đạo hướng phía trước tới gần hai bước, một mặt lãnh khốc nói. Ta cá là ngươi có. Ngươi nếu là còn giả ngu làm cản, vậy ta chỉ có giết ngươi, từ trên người ngươi tới lấy. Nam Cung Cầm nhẹ nhàng cắn đôi môi, tỉnh táo trả lời. Dù ngươi là sát nhân, cho dù ta có nói hay không, ngươi cũng sẽ bị trừ khỏi cuộc sống. Lý Thủy Đạo cười nhẹ một tiếng, nhìn xuống thi thể của Ma Kiếm Tâm và nói. Ngươi không cần phải lo lắng, tính ra Ma Kiếm Tâm là ta ba người cùng một chỗ giết, bây giờ chúng ta đều có nhược điểm trong tay đối phương, không cần thiết phải muốn gặp sinh tử, đây gọi là lẫn nhau, cúi đầu danh trạng. Hảo, ta cũng nguyện dĩ hòa vi, đắc dĩ chỉ có thể đình chỉ thi pháp. Sắp khép lại vực sâu che chắn chậm rãi tiêu tan. Một bóng người khỏe mạnh từ trong vực sâu vừa nhảy ra, dẫm nát vực sâu ra phía dưới mặt đất. Người kia có khuôn mặt trắng nõn, mặc bộ y phục trang trí, chỉ cần nháy mắt cũng đủ để thích nghi với ánh sáng chói chang. Ma Thiên Cương nhận ra rằng nam tử đó không phải là tộc đệ Ma Kiếm Tâm, khiến anh ta cảm thấy thất vọng vô cùng. Phía sau ngươi còn có nhân. Ma Thiên Cương đứng tại trên tường thành, lớn tiếng hỏi. Nam tử kia lắc đầu nói. Không còn, chỉ một mình ta. Tiếp lấy, nam tử kia chỉ vào tắt cửa trại lớn nói, còn xin tiền bối mở cửa, để cho đệ tử ra ngoài. Ma Thiên Cương mặt âm trầm dưới sự chỉ huy thuộc, đại trại cửa thành từ mở ra một đường nhỏ. Lý Thủy Đạo linh xảo từ trong khe cửa chui vào. Lúc này Ma Thiên Cương sớm đã tại đối diện chờ đợi hắn. Chỉ thấy Ma Thiên Cương một mặt âm trầm nói, ngươi tên gọi là gì? Người nào đệ tử, vì cái gì bây giờ mới lên tới? Lý Thủy Đạo một chút do dự, lúc này ôm quyền hồi đáp, ta là Lý Thủy Đạo. Trên đường trở về đã lạc đường, nên mới đến muộn như vậy. Ngươi cũng đã biết vực sâu đại môn vừa được phong bế, ngươi liền vĩnh viễn không thể đi ra. Lý Thủy Đạo lắc đầu và nói, đệ tử lần đầu tham gia vạn độc vực sâu thí luyện, không biết quy củ nhiều như vậy. Ngươi có thấy tộc ta đệ Ma Kiếm Tâm không? Ma Thiên Cương tiếp tục vẻ tính khí nhẫn nại. Không có, Lý Thủy Đạo lắc đầu nói. Không có à? Không có, ngươi còn dám đi lên sao? Ma Thiên Cương sắc mặt đột ngột biến đổi. Sau đó tung người nhảy lên và hạ một cú đánh mạnh vào phía Liễu Lý Thủy Đạo. Ma Thiên Cương trưởng thế nhanh như thiểm điện, song trưởng một mảnh, tinh hồng như máu. Song trưởng chưa đến, một mùi tanh hôi liền nhào tới trước mặt. Lý Thủy Đạo nhìn thấy một chiêu này rất mạnh, anh ta dùng hết sức lực để tránh né, nhưng vẫn không đủ để đối phó với Ma Thiên Cương. Ma Thiên Cương trưởng ấn giống như một tia chớp màu đỏ ngòm, đã đánh trúng vào bụng của Liễu Lý Thủy Đạo trong nháy mắt. A, Lý Thủy Đạo kêu lên một tiếng thảm thiết. Sau đó lùi lại 7-8 bước. Trong lúc đó, trên bụng hắn xuất hiện một cái thủ ấn màu đỏ rực, huyết thực độc trưởng. Lý Thủy Đạo cảm thấy huyết áp của mình bỗng dưng tăng cao, trong nháy mắt, tốc độ lưu thông máu tăng lên, tim đập nhanh không ngớt. Hô hấp của hắn trở nên gấp rút. Ngực một hồi co rút, phảng phất có vô số cây kim tại nhói nhói nội tạng của hắn. Hắn cắn chặt răng, tập trung lực lượng toàn thân tại một điểm, tính toán để chống lại sự xâm nhập của độc trưởng huyết thực. Ánh mắt của Trung Thiểm Thước tỏa sáng kiên định, giống như đang hấp thụ một nguồn năng lượng dũng mãnh, không chịu phục bại. Ma Thiên Cương cười lạnh một tiếng. Hắn tự xưng là đệ nhất địa bảng. Huyết thực độc trưởng đã được hắn luyện đến mức lôi cuốn tinh xảo. Huyết thực chi độc có chút đặc thù, cũng không phải là ngũ hành chi độc, ngũ độc, môn tủ. Nhưng chỉ cần tích độc châu, liền có thể làm giảm đau đớn. Tích độc châu. Lý Thủy Đạo lúc này thôi động món bảo vật này. Chữa trị trên người mình tất cả đau đớn. Luyện hóa một tia cự linh độc hỏa không chỉ không nhường Lý Thủy Đạo thụ thương, mà còn cung cấp cho hắn một lượng nguyên khí dồi dào, giúp tăng cường sức khỏe của hắn. Lấy Lý Thủy Đạo đối với độc đạo lý giải, có lẽ không có tích độc châu bảo hộ, hắn cũng có thể cuối cùng luyện hóa cái này, một tia cự linh độc hỏa. Bất quá, có tích độc châu bảo hộ, luyện hóa trình nhẹ nhõm, gấp 10. kinh mạch nội tạng, tất cả đều được bảo vệ tại Tích Độc Châu, không có lý do để lo lắng về sức khỏe vì mức độ an toàn cao gấp 10. Tiếp tục, Lý Thủy Đạo bắt đầu luyện hóa cự linh độc hỏa một cách nhanh chóng, từng tia một, từng luồng một, rút ra từng tia một. Quá trình này kéo dài 7 ngày 7 đêm. Lý Thủy Đạo chăm chú hết mình, hòa mình vào dòng chảy ý thức bên trong, cảm nhận sự biến đổi của âm dương ngũ hành. Mỗi một lần luyện hóa đều để hắn đối với cự linh độc hỏa có một cấp độ càng sâu nhận biết. Quá trình này phảng phất tẩy lễ đồng dạng. Sau 7 ngày, một vòng lửa màu xanh lục tại Lý Thủy Đạo, ngọn ngón tay phía trên nhảy lên, như thể bị thuần phục bởi linh hồn. Lý Thủy Đạo nâng cao hai tay, cự linh độc hỏa bắn ra từ trên người hắn ở mỗi chỗ, hỏa diễm không ngừng sôi trào, lan tỏa mát, làm cho người hít thở không thoải mái. U lam hỏa diễm ở trên người hắn vũ động, đem hắn tôn lên cực kỳ âm trầm đáng sợ. Giờ này khắc này, Lý Thủy Đạo đã hoàn toàn nắm trong tay cự linh độc hỏa sức mạnh. Cái này hỏa đã hoàn toàn cùng hắn ý thức dung hợp, đồng thời cùng hắn nhục thân phiệt thể còn có tu vi hồn phách, tạo thành một cái hoàn bị hệ thống. Đây là độc cùng ngọn lửa dung hợp, là cực ít có dung linh cảnh tu sĩ nắm giữ sát lục chi đạo, muốn nguyệt phiếu bóp. Quý, Nam Cung Cầm hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Bất quá hai món đồ này cũng không đồng giá. Nam Cung Cầm nói về vấn đề này một cách cao siêu, nhưng thực tế là đã thừa nhận một cách biến tướng bởi cô ấy đang giữ một viên tích độc châu. Lý Thủy Đạo suy tư một lúc, sau đó mở miệng đề nghị. Vật này tạm thời ta mượn, khi dung linh cảnh tới thiên trì pháo đài, ta sẽ trả lại vật này nguyên vẹn cho ngươi. Ý kiến của ngươi thế nào? Nghe vậy, Nam Cung Cầm mắt trung thiểm quá nhất ti do dự, điều kiện này đã cực kỳ hậu đãi. Nếu không đáp ứng, cũng có chút không biết tốt xấu. Hảo, ta tin tưởng Lý Đạo Hữu là một cái giữ uy tín nhân, ta sẽ tại tấn cấp dung linh cảnh về sau tìm ngươi. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói không giữ lời. Sau đó, Nam Cung Cầm không do dự nữa, nàng ấn về phía bụng của mình. Một hạt châu hình dáng đồ vật trên cổ của nàng nhô ra, tiếp đó trượt vào đến khoang miệng của nàng. Lý Thủy Đạo trợn mắt, há hốc mồm nhìn thấy cảnh đó. Hắn không ngờ Nam Cung Cầm lại giấu viên tích độc châu trong bụng. Nam Cung Cầm hé miệng, trong đó đã có một viên nhũ bạch sáng nửa trong suốt, đó chính là viên châu độc mà nàng giấu trong cơ thể. Thấy vậy một màn, Lý Thủy Đạo cũng âm thầm may mắn chính mình tiên lễ hậu binh. Nếu là vừa thấy mặt đã động thủ giết người, chỉ sợ lục soát nữ nhân này thân cũng không cách nào phát hiện. Tích độc châu. Khi đó cũng chỉ có thể cùng món bảo vật này bỏ lỡ cơ hội. Nam Cung Cầm đưa tay ra khỏi miệng, trong tay cầm một cái túi mang theo nước bọt hạt châu, từ ngực móc ra một chiếc khăn xinh đẹp để lau sạch. Lý Thủy Đạo đưa bình ngọc trong tay giao cho Nam Cung Cầm, còn nàng thì lấy chùi sạch tích độc châu để đưa cho Liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo nhận được hạt châu, ngón tay bị đâm bởi một nọc độc được hạt châu hấp thụ ngay lập tức, sau đó phản hồi bằng cách phát ra một vòng nguyên khí. Không sai. Đây chính là tích độc châu, một loại vật phẩm có khả năng hấp thụ độc tố khi tiếp xúc với các loại độc vật. Không chỉ giúp loại bỏ độc tố, tích độc châu còn phản hồi bằng việc tạo ra một vòng nguyên khí, giúp tăng cường khả năng chống đỡ sức độc của người sử dụng. Lý Thủy Đạo đem cái khỏa hạt châu này cũng ngậm tại trong miệng. Nam Cung Cầm gặp Lý Thủy Đạo hào hứng, chính mình trên con đường châu, với gương mặt xinh đẹp lấp lánh, vừa mới đỏ. Lần nữa, cầu nguyệt phiếu. Một màn này, tâm trung sung mãn liễu khiếp sợ và sợ hãi. Nhưng mà, kinh ngạc của bọn hắn còn chưa tới kịp tiêu tan, Trương Phong bị đốt xuyên tay trưởng, đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu xanh lục. Hỏa diễm cấp tốc khuếch tán, tại trong chớp mắt liền bao trùm hắn toàn bộ thân thể. Nam Cung Cầm và Tô Tiểu Ngọc nhìn nhau rồi lui về sau. Khuôn mặt của họ trở nên rất khó chịu, như hai con rắn độc đã lột xác thành vạn độc ma hỏa. Họ hoàn toàn không thể chịu đựng được ngọn lửa này. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy vạn độc ma hỏa đem một người sống sờ sờ thôn phệ trong chớp mắt, liền thi thể đều không thừa. Cuối cùng, một vòng u lục sắc hỏa diễm lơ lửng ở trong giữa không trung. Mọi người thấy cái này xóa hỏa diễm, thẳng nuốt nước bọt. Đây chính là vạn độc ma hỏa. Nháy mắt sau đó, thôn phệ Trương Phong ngọn lửa nhỏ như có linh tính đồng dạng, đánh về phía lơ lửng tại cự nhân xương sọ bên trong vực sâu ma hạch. Ngọn lửa nhỏ và ma hạch tiếp xúc trong nháy mắt, ngay lập tức đem vực sâu ma hạch trong nháy mắt thôn thức. Ngọn lửa chỉ có một tấc mà cái kia vực sâu ma hạch giống như là một cái thiêu đốt lên than củi, thể tích nhanh chóng tan rã. Than củi thiêu đốt càng nhanh, ngọn lửa nhỏ lại càng phát nồng đậm. U lục sắc hỏa diễm không có chút nào nhiệt độ, rare. Đám người đối mặt với cảnh này lại chỉ cảm thấy làn da nóng bỏng đau nhức. Đây chính là độc hỏa, loại độc hại thực sự. Cảm giác mà Nam Cung Cầm các nàng trải qua không chỉ là sự nóng cháy, mà còn là sức mạnh ăn mòn kinh khủng. Ánh lửa chiếu rọi, không khí đều bị ăn mòn phải vặn vẹo, phát ra suy suy âm thanh. Ha ha ha ha, một đám ngu xuẩn. Đây là vực sâu ma hạch, vực sâu độc chướng tinh túy, kịch độc ngưng kết thành hạch, sao lại các người một đám thông linh cảnh tiểu tử có thể đụng. Hãy xem như sư phó của các người đến, không có tích độc châu, cũng đừng hòng luyện hóa vật này. Chỗ lối đi, một nam tử, cầm trên tay một trường kiếm màu đen, bước vào hang động bạch cốt. Ma kiếm tâm, Lâm Kiếm liếc mắt một cái liền nhận ra người này. Đây chính là địa bàn trước 10 cao thủ, Hắc Sơn địa giới thông linh cảnh tu sĩ, nhưng phàm là muốn về mặt tu luyện có sự khác biệt, cái nào không truy tinh. Địa bàn cao thủ chính là tối lóe sáng minh tinh, nhất là thế hệ trẻ thanh niên tu sĩ, thích nhất đem địa bàn trước 10 bức họa, treo ở đầu giường, lấy làm mục tiêu, tức giận phấn đấu. Bây giờ, đã là gấp đôi nguyệt phiếu so với lúc trước. Cầu nguyệt phiếu ạ, cầu nguyệt phiếu. Đây là 1000 ta hào rút thưởng ạ. Các đại ca, cố lên. Nhảy lên một cái, thân hình như tia sét lao về phía trước của hang động. Con đường này là nơi trộm trứng chim và bắt chim non, không phải để đi sâu vào rừng hay leo lên núi. Vực sâu độc côi phát ra tiếng kêu nhọn, khiến chim kinh hoàng dương cánh bay đi, mở ra con đường cho ma kiếm tâm. Rút kiếm. Đen nhánh kiếm roi chạm phá một đám lớn rễ cây, rồi rễ cây ẩn giấu một cái hắc bào nam tử. Hắn mặc một bộ trang phục màu đen, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ quỷ dị hình mặt sói. Ma kiếm tâm không nói hai lời trực tiếp ra tay, thần bí nhân kia cũng tương tự rút kiếm đánh trả. Hai người ở giữa không trung giao thủ, kiếm quang giao thoa, kiếm khí ngang dọc. Một người kiếm quang đen như mực xảo trá, giống như một con rắn tinh ranh, còn người khác kiếm pháp thì mang theo từng trận băng hàn chi khí, khiến cho đối thủ phải chậm chạp trong động tác, không thể phát huy hết sức mạnh. Kiếm quang giao thoa phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Hai người thân ảnh tại trên không tung bay, tốc độ nhanh làm cho người khó mà bắt giữ. Kiếm pháp của bọn hắn tinh diệu tuyệt luân, mỗi một lần ra tay đều ẩn chứa vô cùng sát cơ. Chung quanh vực sâu độc cưu nhao nhao né tránh, hai người này cũng không thể chọc nổi, hy sinh nhiều hơn nữa độc cưu cũng không thể tổn thương được hai người một chút. Ẩn vực sâu độc cưu giống như chó nhà có tang đồng dạng, không dám tới gần chiến trường. Bọn chúng quanh quẩn trên không trung, phát ra tiếng kêu hoảng sợ to, phảng phất vì hai người đang kịch chiến mà run rẩy. Kiếm quang thời gian lấp lánh, kiếm khí lan tỏa khắp nơi, hai người thân pháp đều linh hoạt đến tận cùng. Ma kiếm tâm đánh càng kinh hãi hơn, dù kiếm pháp của người này phổ thông nhưng thân pháp lại không yếu. Nơi mạnh nhất là một loại hàn băng đạo pháp, hàn khí từng trận, kiếm khí như băng, chính mình tốc độ xuất kiếm nhận lấy ảnh hưởng cực lớn, hắn có thể dùng linh xảo thân pháp nhẹ nhàng tránh né những cú đấm của hắc xà kiếm. Nếu bị hắn nắm rõ kiếm pháp quy luật, không chừng có thể bị đánh bại. Dương hóa linh đan, nhưng chỉ có một khỏa thôi. Lý Thủy Đạo sau khi nói xong lại nhét vào mình túi chữ vật. Vừa mới các người nói gì vậy? Muốn giao cho ta bảo quản vực sâu ma hạch à? Được thôi, ta sẽ không phụ lòng mọi người. Lý Thủy Đạo vừa cười vừa ôm quyền, sau đó bước đi về phía tôn to xương sọ kia. Tung cầm. Chậm thôi, Trương Phong ngăn lại ở liễu Lý Thủy Đạo trước mặt nghĩa chính ngôn tử nói, vực sâu ma hạch giao cho ngươi bảo quản được, nhưng ngươi cũng cần phải đem âm dương hóa linh đan giao cho ta bảo quản. Không sai, bảo vật không thể đều cho ngươi một người. Đám người nhao nhao gây rối. Ngươi chính là vô địch thiên hạ, cũng đừng hòng độc chiếm. Nam Cung Cầm Hòa và Tô Tiểu Ngọc cũng gật đầu, rõ ràng thái độ của Lý Thủy Đạo khiến họ không biết xấu hổ và gây ra sự công phẫn. Tại sao phải cho ngươi? Lý Thủy Đạo một mặt kỳ quái hỏi. Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ chiếm hết lợi lộc? Trương Phong tức giận quát lớn. Ta nhổ vào, ta muốn đúng là âm dương hóa linh đan, ta chỉ cần tấn cấp dung linh cảnh. Cái này đan dược ngươi, nếu là cầm không trả lại cho ta làm sao bây giờ? Ta lấy một cái vô dụng vực sâu ma hạch, ta tìm ai nói rõ lý lẽ? Lý Thủy Đạo nhảy dựng lên mắng to. Trương Phong lập tức im lặng. Cái này vực sâu ma hạch cùng ta vô dụng. Các ngươi để cho ta bảo quản, ta sẽ cố gắng làm bảo quản một chút. Nếu không để cho ta bảo quản, vậy thì tạm biệt đi. Các vị, sau này còn gặp lại. Lý Thủy Đạo ôm quyền xoay người rời đi. Chưa có rời đi, chỉ thấy một nam tử một tay hất lên, một đầu con rết màu xanh đón gió mà lớn dần, hóa thành một đầu cự ngô. Tay hắn nắm một thanh thanh chiến kích nhảy ở con rít trên lưng, vọt thẳng hướng liễu Lý Thủy Đạo. Trương Phong cho liễu Lý Vân Phi một cái ánh mắt. Lý Vân Phi vỗ cổ túi giống như một con rết khi đón gió sau khi rơi xuống đất, biến thành một con cự ngô kinh khủng. Lý Vân Phi cầm trong tay song đao, nhảy tới con rết trên lưng. Thiên phú thần thông, Mộc Phong hành trình. Hai đầu con rết tốc độ kinh người, dùng tốc độ cực nhanh chặn lược Liễu Lý Thủy Đạo trước người. Hỏa, chiếu các người nói như vậy, vật này chỉ là một ma hạch bình thường, chưa biến thành vạn độc ma hỏa. Vậy các người vì lý do gì lại muốn lấy gấp? Lý Thủy Đạo kỳ quái hỏi. Ha ha, Lý Đạo Hữu, chuyện này không phải rõ ràng sao? Nếu bây giờ không lấy, đợi cho tương lai ma hạch hóa thành ma hỏa, thì còn có chúng ta sư phụ phần sao? Trương Phong cười nói. Thì ra là thế à? Lý Thủy Đạo bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Vậy tại sao sư phó của các người không tự thân từ trước đến nay lấy? Ngược lại, lại mượn tay người khác cho các người. Lý Thủy Đạo tiếp tục tò mò hỏi. Đạo hữu có chỗ không biết, vạn độc vực sâu chính là tông môn là tối trọng yếu tài nguyên điểm. Bất luận cái gì, dung linh cảnh tu sĩ ra vào đều phải báo xin phê chuẩn, trải qua chấp pháp đường cùng lễ đường, đồng ý sau đó mới có thể tiến nhập. Mặt khác, cho dù là tiếp nhiệm vụ tiến vào nơi đây, trên đường đi cũng sẽ có lễ đường hoặc chấp pháp đường đệ tử cùng đi. Tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc bọn hắn tự do thu thập tài nguyên. Bọn ta sư tôn nhất định là phát hiện nơi này có một cái vực sâu ma hạch, thế là suy nghĩ tiên hạ thủ vi cường, sớm một chút cầm liền đi. Lâm Kiếm giải thích đạo. Đắc thủ sau đó đổi một nơi khác, đem ma hạch đào tạo thành vạn độc ma hỏa, tiếp đó đem luyện hóa. Lý Thủy Đạo một bên dạo bước một bên phân tích. Nghĩ đến hẳn chính là như thế. Lý Vân Phi cũng phụ họa nói. Lý Thủy Đạo nhìn về phía cái này đống xương trắng, trong mắt tràn đầy vẻ suy tư. Sớm lấy ra khỏi vực sâu ma hạch, mang ra ngoài để dưỡng thành vạn độc ma hỏa. Ta e rằng không dễ dàng, thậm chí có thể là không thể thực hiện được. Nếu có thể sớm tự bồi dưỡng mình, liệu những đại gia tộc kia đã lấy ra được ma hạch này sớm không và có thể giữ nó ở đây không? Cái kia ma hạch nếu là thoát ly hoàn cảnh nơi này, chỉ sợ cũng chỉ có thể là một cái ma hạch, vĩnh viễn không cách nào lột xác thành vạn độc ma hỏa. Như vậy, nó lúc nào sẽ thuế biến? Như xong, tuy nhiều tài không sợ thiệt, nhưng mà nghiệp quý tinh mà không tại nhiều, hết thảy tùy duyên a. Lý Thủy Đạo quay người rời đi, sau lưng đột nhiên truyền ra kịch liệt, tiếng đánh nhau. Hắn quay đầu đi, chỉ thấy hai người phụ nữ cầm trường kiếm, đấu tranh mãnh liệt và tiến tới gần vực sâu nguy hiểm. Lý Thủy Đạo bất ngờ phát hiện mình thế mà nhận biết hai nữ nhân này. Một cái tên là Nam Cung Cẩm, hai người đã gặp nhau nhiều năm trước, tại Ngũ Độc Môn trong một phường thị với sự duyên phận. Chính là tại Nam Cung Cẩm trong miệng, Lý Thủy Đạo biết được, xạ ngậm tâm pháp, từ đó sửa đổi bản thân, cải thiện khí công, khiến cho có thể xúc dương nhập phúc, không gặp trở ngại. Một nữ nhân khác có tên là Tô Tiểu Ngọc, Lý Thủy Đạo đã tham gia ngã bài đại chiến hai lần, và cả hai lần đều gặp nàng. Nàng này sở hữu sức mạnh thực sự lớn, và khả năng sát phạt chính xác. Hai người bọn họ cũng là kiếm quyết xà hoàng môn hạ, cũng là xà tham gia chân truyền đệ tử. Lúc này, hai người phụ nữ bị trăm đầu thâm uyên độc cư vây quanh, trong tình huống nguy hiểm, họ đã thoát chết trong gang tấc. Nam Tích Độc Châu. Lý Thủy Đạo hai mắt tỏa sáng, hắn không chút do dự quyết định xuất thủ tương trợ. Chỉ thấy tay hắn cầm lam xương kiếm, phóng tới chiến đoạn. Những con vực sâu độc ác đều là lũ yếu đuối sợ mạnh như thế, khi thấy Lý Thủy Đạo cầm kiếm đánh tới, chúng hoảng loạn chạy tán tung, không cho anh ta có cơ hội nào. Vừa mới vừa đứng, những độc chất này cứu sớm, đã bị bùn Lý Đạo giết tim mật đều mất, căn bản không dám đối mặt người sát thần này. Dù là nó xâm nhập xào huyệt của mình, thông minh vực sâu độc cưu, tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn liều mạng. Người càng thông minh, càng tiếc mạng, yêu thú cũng giống vậy. Lý Thủy Đạo cầm kiếm giết đến, trên trăm đầu thâm uyên độc cưu tan tác như chim muông, bọn chúng hoặc là sẽ xoay quanh giữa không trung, hoặc là rơi vào bất ngờ vách đá, nhao nhao nhìn. Hướng Lý Thủy Đạo, Nam Cung Cầm Hòa Tô Tiểu Ngọc không ngừng đưa ra cảnh cáo tê mình. Với bảo vật ẩn sâu trong hang ổ Hoàng Kim Bảo Dương, dù đã được nhiều người chăm chú nhìn. Tuy nhiên, nếu cái dương sau lưng này thực sự là một bảo vật tốt hơn, thì đáng để mong chờ. Huống chi Nam Cung Cầm tại nữ nhân trên người, vốn là có một cái trọng bảo. Trước đây, vì tuổi trẻ quá non nớt, Lý Thủy Đạo dù có lòng tham cũng không dám bước lên, nhưng bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi. Nam Cung cô nương, chúng ta là người bè, hãy giữ lịch sự như vậy, điều đó. Hoàng Kim Bảo Dương nếu mở ra, kho báu của người trước hết được chọn, ta chỉ cần công lao, chỉ có một điều kiện. Lý Thủy Đạo nói với ánh mắt sâu lắng. Không biết công tử có điều kiện gì? Nam Cung Cầm lông mày cau chặt. Lý Thủy Đạo cười không nói. Ngươi có bản lĩnh hướng về phía ta tới, không nên làm sư tỷ ta. Tô Tiểu Ngọc hung hãn nói. Lý Thủy Đạo nhìn chằm chằm vào Nam Cung Cầm và chậm rãi nói, ta chỉ cần biết trước đây, Nam Cung cô nương đã từng trộm chiếc vật ở phường thị. Đồ vật gì? Tô Tiểu Ngọc kỳ quái hỏi. Nam Cung Cầm khẩn trương liếc qua sư muội của mình. Cái này một ánh mắt liền rõ ràng lộ ra rất nhiều tin tức. Mỹ vị này, Nam Cung Cầm trước đây là cõng sư môn hành động, sư tôn của nàng kiếm quyết xà hoàng cũng không biết, nàng gan lớn trí cực trộm, tích độc châu. Lý công tử, ngươi hiểu nhầm rồi, ta đã nói sớm rồi, ta không bắt được con vật kia. Nam Cung Cầm nói hơi vội vã. Ha ha ha ha ha. Lý Thủy Đạo cất tiếng cười to, trong lòng đã là chắc chắn dị thường. Nếu Nam Cung Cầm không bắt được tích độc châu, anh ta hiện tại cần phải làm gì mà lại cần phải khẩn trương, cần gì phải tránh nói ba chữ, tích độc châu. Có tám thành có thể, tích độc châu liền tại đây nữ nhân trên người bị nàng bên người mang theo. Dù sao cái này vạn độc vực sâu nguy hiểm trọng trọng, mang lên át chủ bài tích độc châu, bảo toàn mạng nhỏ. Miễn cho đến lúc đó người đã chết, át chủ bài còn tại. Đã như vậy, vậy liền theo hai vị cô nương lời nói. Lý Thủy Đạo vì cười nói. Tô Tiểu Ngọc lộ ra rất hưng phấn, vội vàng nói. Nam Cung Cầm nhưng là nhíu mày. Chỗ, tạo thành một bức cảnh tượng khủng bố. Nánh mắt của hắn lướt qua thi thể, phát hiện một cái vực sâu độc đáo trên người, có một chiếc cánh tươi đẹp. Hắn tự mình giật xuống chiếc cánh, quan sát kỹ lưỡng, nhận ra rằng chiếc cánh chỉnh thể có màu đen, nhưng lại phát ra một vòng lục mang kỳ bí, vòng lục mang này ẩn chứa sâu thẳm, khiến cho chiếc cánh này trở nên hấp dẫn hơn chút ít. Cưu vốn là độc điểu, sinh tồn ở vạn độc vực sâu cưu, sẽ vậy càng là độc điểu chúng độc điểu. Loại này lông vũ, có lẽ còn là giá trị ít tiền à. Lý Thủy Đạo bắt đầu kiên nhẫn thu thập, anh ta tìm tòi tỉ mỉ từng chi tiết, từng cây lông vũ bị anh ta cẩn thận rút ra từng sợi từng sợi. Mỗi cây đen nhánh lông vũ đều cất giấu một vòng thâm thúy lục mang, một đầu thâm uyên độc cưu cũng chỉ có một cây lông vũ, chân quý đến cực điểm. Đáng tiếc ở đây bốn phía chảy xuôi nham tương, ít nhất một nửa trở lên, thi thể cũng đã chìm đến ao nham tương bên trong. Lý Thủy Đạo cuối cùng chỉ lấy tụ tập đến bốn cái độc cưu lông vũ. Số điểm này chỉ đủ để làm một quả cầu lông gà, nếu muốn chế tác một chiếc độc phiến, ít nhất cần phải có mười mấy cây. Đem lông vũ của độc cưu để vào một chiếc hộp gỗ, thu vào chữ vật đại, cũng coi như là thu hoạch đầu tiên của mình. Xích Diễm hẻm núi nổi danh như vậy chỗ, không phải không có kim bảo dương. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng đặt mũi chân xuống, trên mặt đất vụt qua, dòng nước chảy êm đềm ngay dưới chân hắn. Bước chân hắn đi rất nhẹ nhàng, từ từ tìm kiếm con đường uốn lượn giữa núi. Thông linh cảnh tu sĩ ở chỗ này thật là đi lại duy gian, có thể phi hành dung linh cảnh tu sĩ, nhưng lại như là giày đất bằng. Rất nhanh Lý Thủy Đạo liền có điều phát hiện. Tại một cái trên vách đá, xa có một chỗ đặc biệt lõm. Lõm nội tàng lấy một cái bảo dương màu vàng, hình dáng của bảo dương khá lớn. Nhưng vì đặt ở trên cao nên không thể phát hiện được dễ dàng. Chỉ khi đi bộ mới có cơ hội phát hiện được bảo dương này ẩn giấu. Lớn đầm lầy phía trên nổi lơ lửng đậm đà chướng khí. Độc chướng ngưng tụ không tan, tràn ngập trong không khí. Lý Thủy Đạo rơi vào trạng thái độc chướng, nơi có sức mạnh độc đáo, nhưng mỗi khi đối diện với nó, ai cũng cảm thấy hơi choáng váng và mắt mở. Tại Lý Thủy Đạo sắp nện vào đầm lầy thời điểm, trên người hắn linh quang thoáng hiện, một đạo độn quang bao lấy thân thể của hắn, hắn lơ lửng ở trong giữa không trung. Nếu là hắn sẽ không bay, bây giờ triệt để xong độc tử. Lý Thủy Đạo ngắm nhìn xung quanh, cảm thấy không thể tin nổi sự kỳ lạ xen lẫn giữa sợ hãi và vui mừng. Chẳng xa nơi đứng, anh nhận ra một chiếc dương ngân bảo nằm trên một tảng đá giữa đầm lầy, trông như một bông hoa tươi rực rỡ, sẵn sàng chờ anh đến lấy. Tiền bối cứu mạng. Lý Thủy Đạo quay người thấy được một cái rưỡi đoạn thân thể lâm vào ao đầm nam nhân. Người này dáng người cường tráng, mắt to mày rậm, đầy người cũng là bùn nhão. Lý Thủy Đạo còn không có đem hắn nhận ra, hắn lại trước một bước nhận ra Liễu Lý Thủy Đạo. Đạo huynh, ta là Bình Minh, ta là Triệu Thiên Minh đây. Triệu Thiên Minh khó tin vào ánh nhìn của Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo vi gật đầu cười, nói, Bình Minh huynh, thật là có duyên à? Triệu Thiên Minh mặt cảm khái nói, nguyên lai đạo huynh ngươi lại là dung linh cảnh cao thủ, thực sự là thất kính thất kính. Ta bây giờ lâm vào đầm lầy, động cũng không dám động, còn xin đạo huynh kéo ta một cái. Triệu Thiên Minh cầu xin, huynh không cần phải khách khí, ta đây sẽ đến giúp ngươi. Lý Thủy Đạo vi cười nhẹ và bước đến gần Triệu Thiên Minh. Triệu Thiên Minh ngạc nhiên sắc mặt sau đó kịch biến. Lý Thủy Đạo đá mạnh vào mặt hắn, khiến Triệu Thiên Minh bị đẩy xuống đầm lầy. Triệu Thiên Minh tại đầm lầy bên trong điên cuồng giãy giụa, nhưng lại càng lún càng sâu. Lơ lửng ở giữa không trung, Lý Thủy Đạo vỗ túi chữ vật và lấy ra một con song ngư du long kiếm. Trên thân kiếm, linh quang tăng vọt hướng về Triệu Thiên Minh, khiến cho một kiếm đâm ra. Thu hồi song ngư du long kiếm, Triệu Thiên Minh đã không có dãy giụa năng lực. Hắn hai cánh tay lơ lửng tại đầm lầy phía trên, chậm rãi trầm xuống, cuối cùng bao phủ hoàn toàn tại đầm lầy bên trong. Hoàng Ngọc chứa 500 công huân. Lý Thủy Đạo cẩn thận đọc nội dung phía trên này, nhiều lần châm trước, đúng vào lúc này. Chỗ này quảng trường lại xâm nhập một danh tu sĩ, người này nhìn có chút cũ thành, ước chừng 30-40 tuổi, râu quai nón, thể trạng tráng kiện, khí tức trầm ổn. Hắn đi theo một người khác tên Lễ Đường đệ tử trước mặt báo danh, Lễ Đường đệ tử kia cũng không vội vã đăng ký, mà thay vào đó, anh ta rút ra một cái chậu đồng đầy nước và nhường hắn rót pháp lực vào trong chậu. Cái kia râu quai nón tu sĩ chỉ có thể làm theo, hắn đem pháp lực rót vào trong chậu nước, theo pháp lực của hắn rót vào, trong chậu nước thủy bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản nước trong veo mặt dần dần nổi lên gợn sóng, trên mặt nước hiện ra một tầng quang mang nhàn nhạt. Hắn đang làm gì? Lý Thủy Đạo tò mò hỏi, kiểm tra lại tu vi, đừng để những điều đó làm cho ngươi mất lòng tự trọng. Rõ ràng, dung linh cảnh đã được nâng cấp và tham gia thông linh cảnh thí luyện. Lễ Đường đệ tử nói lạnh lùng, nhưng không phải lần đầu tiên xảy ra tình huống như vậy. Cái này. Lý Thủy Đạo nuốt nước miếng, không khỏi tò mò hỏi. Vì sao không kiểm tra chúng ta? Lễ Đường đệ tử mặt trào phúng. Niên linh tại 30 tuổi trở lên mới cần dùng chậu đồng kiểm nghiệm tu vi, ngươi mới chỉ là chừng 20, căn bản không có khả năng tấn cấp nhị giai. Mau đưa chữ ký, đừng ở đây giày vò khốn khổ. Lý Thủy Đạo lấy lại tinh thần, cầm bút sắt liền tại đồng ý trên sách rơi xuống đại danh của mình. Lễ Đường đệ tử tiếp nhận ký tên xong đồng ý sách, khẽ gật đầu biểu thị tiếp nhận. Hắn đem đồng ý sách để vào một cái đặc chế trong hộp gỗ, tiếp đó đem hộp trả về chỗ cũ. Hảo, ngươi có thể vào, sau 3 ngày, buổi tập mới sẽ chính thức bắt đầu. Trong thời gian này, ngươi sẽ ở trong hạp cốc này, phòng còn nhiều. Sau khi vào, ngươi chỉ cần đưa ra thẻ học viên và sẽ có người dẫn ngươi đến phòng nghỉ. Lễ Đường đệ tử mỉm cười nói, đi ra ăn cơm đã quên, có lỗi với. Hiếm, đan dược cực phẩm cùng pháp khí thượng phẩm. Một kim bảo dương có 3 cơ hội thu được một hạt linh đan âm dương. Triệu Thiên Minh cũng rất phấn khích nói. Mọi người tại chỗ, trừ Liễu Lý Thủy Đạo đến, vì thu hoạch công huân, những người khác đều đến vì âm dương hóa linh đan. Điều này cũng là do bảo vật mê người, họ mới sẵn lòng không quan tâm đến việc sống hay chết, tham gia vào tỷ lệ tử vong cực kỳ cao của vực sâu thí luyện. Cái này cũng là địa bảng thí luyện, thông linh cảnh tu sĩ cuối cùng một hồi thí luyện. Tại đi lên đi thiên bảng, chính là trịnh trọng sát lục, mà không phải dưỡng cổ một dạng chiến đấu. Thời gian nhoáng một cái liền đi 3 ngày. Vực sâu thí luyện tại xế chiều lúc chính thức mở ra. Ở nơi này 3 ngày thời gian bên trong, Lý Thủy Đạo tĩnh tọa tu luyện kim thiềm khóa khí pháp, trong lúc đó đi 6 lần nhà ăn, 2 lần nhà xí, cũng là chỉ đi dạo chơi. Làm dáng một chút thôi. Lý Thủy Đạo hấp thu linh khí của thiên địa, đã có thể cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể, không cần phải ăn uống. Cống ngầm trại. Buổi chiều, trại trước quảng trường tụ tập 400-500 danh tu sĩ, bọn hắn nhét chung một chỗ, lo lắng chờ đợi. Các tu sĩ người mặc các loại trang phục, riêng phần mình thể hiện ra bất đồng khí tức cùng tu vi. Một vị lão tu sĩ mặc áo trắng, cầm trong tay cây la đồng, dùng sức để gõ, cửa cống ngầm của trại đại môn từ từ mở ra, khiến cho ánh sáng tỏa ra từ bên trong, chiếu sáng vùng đất sâu hắc ám, rộng lớn. Lão tu sĩ thanh âm khàn khàn trường quanh quẩn. Thí luyện bắt đầu. Nghe thấy âm thanh kêu to, các tu sĩ lao vào vực sâu một cách hào hứng. Họ không do dự mà bước vào bóng tối. Lý Thủy Đạo cũng đi theo đám người tiến vào vực sâu, cũng không nhanh cũng không chậm. Một đám áo gấm thiếu niên nhóm đứng tại trại trên lầu, lặng lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Mắt trung thiểm quá nhất, ti lạnh nhạt, phảng phất tại đối đãi một đám dê đợi làm thịt. Một ánh lửa xanh cực kỳ rực rỡ, ngọn lửa này cháy hừng hực, phát ra một hơi thở độc đáo và đầy nồng nặc. Lý Thủy Đạo cẩn thận từng ly từng tí, đưa bàn tay lên cự linh độc hỏa dẫn đạo đến độc trên quạt, quá trình này 10 phần cẩn thận. Cự linh độc hỏa uy lực cực lớn, chỉ cần hơi không cẩn thận là sẽ đem thanh này độc phiến toàn bộ thiêu hủy. Bế quan cái này trong vòng 17 ngày tới, Lý Thủy Đạo thông qua việc lặp đi lặp lại luyện đan và luyện khí, đã sử dụng thành thạo cự linh độc hỏa đến mức tinh diệu nhập vi. Tất nhiên không thể cho cự linh độc hỏa trở thành làm cho người sợ hãi chiến đao, vậy liền để nó làm một cái không có tiếng tăm gì, đao khắc. Cự linh độc hỏa phía trên mặt quạt thiêu đốt, làm đen nhánh bản mệnh lóng lánh một vòng, như lục mang nhàn nhạt. Bên dưới bản mệnh Long Vũ nội liễm, chứa đầy độc tính, dễ bị cự linh độc hỏa kích phát cùng hỏa độc thạch tạo ra hiện tượng phản ứng độc hại. Tại cự linh độc hỏa thiêu đốt, màu xám trắng hỏa độc trên đá phù văn lập lòe. Theo độc hỏa, tiếp tục thiêu đốt và tạo hình, lửa độc trên tảng đá điêu khắc phù văn cùng Long Vũ tự nhiên phù văn hòa quyện lẫn nhau, tạo thành một loại kết hợp kỳ lạ. Phù văn uốn lượn trên bề mặt của quạt bên trên, nhẹ nhàng thể hiện sức sống riêng. Lý Thụy Đạo kéo dài tăng thêm sức mạnh của cự linh độc hỏa, lan tỏa uy lực đến hồi hỏa diễm trải đều khắp nơi, bao phủ mọi vùng đất. Đột nhiên, cự linh độc hỏa toàn bộ thu lượm trở về lòng bàn tay, lúc này độc phiến vẻ ngoại xảy ra biến hóa cực lớn. Nguyên bản đen như mực Long Vũ chế luyện mặt quạt, bây giờ trở thành tươi đẹp màu đỏ, xám trắng hỏa độc thạch, vậy mà hóa thành đen như mực phiến cốt. Ân phù văn triệt để ẩn tàng, tạo thành phiến cốt phía trên mỹ luân mỹ hoáng đường vân. Lý Thụy Đạo cầm lấy độc phiến, nhẹ nhàng huy động, mặt quạt lên phù văn lấp lóe không yên. Hắn ngưng kết pháp lực, đem hắn rót vào cán quạt. Bất ngờ, mặt quạt bắt đầu xuất hiện hình vẽ phù văn, ngọn lửa rực cháy, ánh sáng đỏ rực rỡ, tạo ra sự nóng bức khiến không khí xung quanh trở nên khó chịu. Tiện tay hất lên, một cỗ cường đại ngọn lửa bừng bừng từ mặt quạt bên trong phun ra, tạo thành một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm lưu. Lý Thụy Đạo lộ ra sự sợ hãi và vui mừng trên khuôn mặt. Hắn đã nghĩ đến cách sử dụng cự linh độc hỏa để tiêu diệt địch. Cảm ơn mọi người đã bỏ phiếu cho Thắng huynh đệ, mong được nhận nhiều phiếu hơn. Đừng quên lấy phiếu vào ngày cuối cùng nhé. Ta còn kém hơn 70 tấm vé tháng liền, có thể rút thưởng, cầu nguyện phiếu à. Sĩ đều không thể ngăn cản loại kịch độc này. Xuất trưởng thời điểm máu độc liền sẽ tràn ngập, tu sĩ chỉ cần hút vào liền sẽ lập tức trúng độc. Sau khi trúng độc tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập, cơ thể co rút, rất dễ dàng cũng sẽ bị hắn một trường vỗ bên trong, từ đó chết thẳng cẳng. Ma Thiên Cương cười lạnh nói, đệ đệ ta Ma Kiếm Tâm là thiên bảng trước 10 cao thủ, cũng không có người ra vạn độc vực sâu, ngươi một cái phế vật vì cái gì có thể đi ra. Ta muốn giết ngươi, tế điện đệ đệ ta. Nào có thể đoán được Lý Thủy Đạo một mặt quật cường đáp lại nói, ngươi tên hèn nhát này, đệ đệ ngươi cũng không phải ta giết, ngươi đem lửa giận phát trên người của ta. Ngươi dám bảo ta hèn nhát? Ngươi biết ta là ai sao? Ma Thiên Cương sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lý Thủy Đạo khó khăn nói, ngươi dùng là huyết thực độc trưởng, ngươi là địa bảng đệ nhất Ma Thiên Cương. Nếu biết là ta, còn dám phát ngôn bừa bãi? Ma Thiên Cương hai mắt híp lại, sát ý càng lớn. Khụ khụ, ngươi bây giờ là địa bảng đệ nhất không sai, ta cũng đích xác đánh không lại ngươi, nhưng sau này tấn cấp dung linh tranh đoạt thiên bảng cũng không giống nhau. Dù sao địa bảng hàng năm đổi một lần, như lưu tinh một dạng quật khởi, lại giống lưu tinh một dạng vẫn lạc. Có thể thiên bảng không giống nhau, giống như hàng tinh, vĩnh viễn sẽ không rơi xuống. Mà xưa nay địa bảng trước 10 lại có mấy cái có thể lên thiên bảng. Thiên bảng cao thủ thường cũng là địa bảng những cái kia yên tĩnh hạ người vô danh. Ma Thiên Cương, đừng khinh thường thiếu niên nghèo, khi đã đến dung linh cảnh, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Nếu ngươi tồn tại, hãy để ta có thời gian 3 năm. Khi tam niên chi bên trong ta sẽ cùng ngươi nhất quyết tử chiến để báo mối thù ngày hôm nay. Khụ khụ. Đến lúc đó, chúng ta báo cáo tông môn, giành chính ngôn thuận quyết đấu, nhất quyết sinh tử, nghe theo mệnh trời. Lý Thủy Đạo cắn răng nghiến lợi nói, Ma Thiên Cương giận quá thành cười. Ha ha ha ha. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Tam niên chi phía sau, ta muốn tại trường hợp công khai sân quyết đấu bên trên tự tay giết ngươi. Nhớ kỹ lời ngươi nói. Cầu nguyệt phiếu, còn kém hơn 100 liền, có thể rút thưởng. Cầu nguyệt phiếu, hôm nay phải lái xe sớm 10 phút đổi mời. Khương Vân Phi sợ lấy sợi dâu và cười nói. Hai vị sư phó nói quá lời, đệ tử chiếu cố sư phó không phải phải sao? Lý Thủy Đạo khiêm tốn nói. Chúng ta không tuổi bằng ngươi, sau này vẫn là đừng có chiết sát lão phù. Khương Vân Phi cười lớn nói. Khương sư phụ, ngài lời này nhưng là nói. Lý Thủy Đạo cười không nói, hắn mỉm cười cho hai vị sư phó pha trà. Đồng thời nâng chung trà lên, đưa cho Khương Phi hòa Lý Minh Nguyệt. Hương trà tràn ngập, thanh nhã, mùi thơm ngát. Lý Minh Nguyệt nhận chén trà, thưởng thức hương vị thơm ngon của nước trà. Ánh mắt cô dừng lại nhìn chăm chú vào Lý Thủy Đạo, khen ngợi. Lý Thủy Đạo, anh thật sự đã tạo ra hai tòa giả sơn, tái thiết thiên trì pháo đài theo phong thủy. Điều này khiến em rất ngưỡng mộ. Em sẽ cho anh biết thiên hồ tụ linh trận có khả năng gì, có lẽ có thể sử dụng trong trận pháp chi ở bên trong thiên trì pháo đài. Đa tạ sư phó, ta nhất định cỡ nào lĩnh hội. Lý Thủy Đạo một mặt cảm kích nói. Lý Minh Nguyệt gật đầu một cái, khóe miệng hiếm thấy lộ ra nụ cười nhạt. Làm khách mời nhập tọa. Người mặc cẩm bào Lý Thủy Đạo đi tới trên đài, gửi tới lời cảm ơn mỗi một vị quý khách. Giơ ly rượu lên cùng đại gia cộng ẩm. Mọi người ở đây nâng chén uống thời điểm, một đầu to lớn hắc điểu bay về phía thiên trì pháo đài. Vừa mới chuẩn bị đi ăn cơm báo lễ quan, lập tức tinh thần tỉnh táo. Chỉ thấy đầu kia to lớn hắc điểu ở thiên trì pháo đài bầu trời xoay ba vòng, sau đó chậm rãi đáp xuống trước đại điện, một cô gái Anna Đa Tư từ hắc điểu phía trên nhảy xuống. Nàng này dung mạo tuyệt mỹ, tựa như tiên tử hạ phàm. Nàng mày như núi xa, mắt giống như minh tinh, da thịt trắng ngần như ngọc, môi hồng răng trắng. Nàng mặc một bộ cẩm y đắt tiền, tay áo phồng phất, thêu hoa văn vàng lấp lánh, làm nổi bật vẻ cao quý của nàng. Báo lễ quan lúc này mỉm cười hỏi. Xin hỏi cô gái tên là gì, họ là gì, để chủ nhà có thể tiễn đưa lễ vật cho cô. Nghe vậy nàng này khẽ nhíu mày, rõ ràng đối với cái này không có chút nào chuẩn bị. Bất quá lúc này người người theo lễ, nàng cũng không thể ngoại lệ. Chỉ có một lần nữa, tôi có một món quà muốn tặng cho Lý Thủy Đạo, có lẽ vật này vẫn không thể bị ai đó tiết lộ trước công chúng. Tuy tiện cầm một kiện đồ vật xem như lễ vật, lại sợ đọa gia tộc mình uy danh. Liền ở đây nữ do dự thời điểm. Đang cùng quý khách nâng ly, chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ, thì Lý Thủy Đạo bất ngờ lo lắng phát ra, anh ta đột nhiên đẩy ly rượu ra khỏi tay và la lớn. Bồng tất sinh huy! Bồng tất sinh huy à! Đám người kinh ngạc ngước lên, chỉ thấy một vị thần sắc uy nghiêm, khí chất cao lãnh của một nữ tử đứng bên cạnh Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo hứng thú giới thiệu rằng, ta xin được giới thiệu một chút. Vị này chính là Lam gia dòng chính, người đã từng đứng đầu bảng Lam Hoa Ảnh trong đời trước là đại sư tỷ. Đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ. Đây chính là đời trước địa bảng đứng đầu bảng. Quang rời đi. Lý Thủy Đạo đứng ở cửa sổ bằng đá miệng, nhìn theo Nam Cung Cầm rời đi xa, trong lòng dũng khởi nhất cỗ cảm khái. Tích Độc Châu đích thật là một kiện chí bảo, tác dụng của nó 10 phần đông đảo. Không chỉ giúp Lý Thủy Đạo thành công trong việc luyện hóa cự linh độc hỏa, mà còn giúp anh ta có đủ can đảm để thử nếm độc đan. Đối với anh ta, sự trợ giúp từ việc luyện đan đạo lên tạo nghệ thực sự rất quan trọng. Sau này, khi tu luyện thái âm, cần phải sử dụng Tích Độc Châu. Tuy nhiên, để tu luyện thái âm hiệu quả nhất, vẫn là cần phải chăm chỉ học tập và tuân thủ huân điểm thuê. Chỉ khi áp dụng môn công pháp này một cách tinh tường, ta mới có thể tránh được sự nghi ngờ không căn cứ từ người khác. Tam niên chi phía sau, mình cùng Ma Thiên Cương sinh tử quyết chiến. Đến tột cùng nên dùng thủ đoạn gì? Cự linh độc hỏa. Không được. Chỉ có thể ở giã ngoại. Xuất kỳ bất ý giết hắn. Song ngư du long kiếm. Cái này thượng phẩm pháp khí cũng chỉ là rào quyệt. Xem trọng một ra hắn bất ngờ. Một khi đối thủ có chỗ cảnh giác, bên kia không có tác dụng gì. Huống chi kiếm pháp của mình thuần túy chính là hàng thông thường. Băng thiềm ngạnh khí công. Cũng không được. Chỉ là giỏi về phòng thủ, thủ lâu tất thua. Chính mình cần tu luyện một môn công pháp mới tới ứng đối tam niên chi sau quyết chiến. Môn công pháp này nhất định phải là thái âm loại công pháp. Lý Thủy Đạo đã tu luyện nhiều năm, tích lũy khí thiên tiên, học hỏi và rèn luyện pháp lực mạnh mẽ. Nếu có thể tu luyện một môn công pháp thái âm, anh ta có thể tăng uy lực lên đến mức cao nhất mà không cần phải bắt đầu lại từ đầu, như việc tu luyện dạng linh con ếch cắt sóng kiếm quyết. Một môn công pháp coi như cường thịnh trở lại, thời gian 3 năm lại có thể luyện thành bộ dáng gì. Căn bản không có khả năng để cho mình tại trong quyết đấu thủ thắng. Mới học công pháp nhất định phải chỉnh hợp đến chủ. Tu công pháp hệ thống bên trong, lấy tiên thiềm khí làm căn cơ, dung hợp kim thiềm khóa khí pháp, băng thiềm ngạnh khí công, bí mật dệt thành lưới, hòa làm một thể. Cười một cái, biết cá cắn câu, tiếp xuống sáo lộ nhất định là dụ dỗ hai người đến, mai phục mà. Tiếp đó một đám người hợp nhau tấn công, giết người đoạt bảo, đại phát hoành tài. Lý Thủy Đạo biến mất với nụ cười trên môi, mặt khác cảnh giác vấn đạo. Chúng ta cùng là đạo hữu nhưng không nhận ra, làm sao có thể tin tưởng đạo hữu? Hạ Nhược Tuyết cũng gật gật đầu, đồng dạng mắt lộ ra cảnh giác. Nam tử kia lúng túng nở nụ cười, trong khi tự giới thiệu mình. Tại Hạ Tiết Băng Thành, gặp qua hai vị đạo hữu. Tiết đạo ơi, chúng ta sẽ không mua được lịch không rõ nguồn gốc. Huống chi trong tay ngươi lại có thể có trọng bảo gì? Lý Thủy Đạo mặt coi thường nói. Mây mãng kiếm phái bí mật bất truyền thái âm ngưng xương kiếm quyết. Không biết hai vị đạo hữu có thể cảm thấy hứng thú không? Tiết Băng Thành một mặt tự tin nói. Lý Thủy Đạo lập tức lộ ra rất cảm thấy hứng thú chi sắc. Nắn vừa mới đi, đạo pháp đường, chuyên môn hỏi thầm. Trường quỹ phải chăng có thái âm loại công pháp, liền tiết lộ mình nhu cầu. Bất quá, chỉ là cái tên, hắn cũng không có hứng thú cắn câu. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo sau một hồi trầm mặc nói. Tiết đạo hữu chắc hẳn không phải thứ nhất thiên đi ra tu luyện. Hẳn phải biết không ở tán tu trong tay mua đan dược, mua công pháp là thưởng thức. Ta làm thế nào biết ngươi thật có, Thái Âm Ngưng Xương kiếm quyết, nè, lại như thế nào xác nhận môn công pháp này không có bị ngươi động qua tay chân. Tiết Băng Thành nghe Liễu Lý Thủy Đạo nói, mỉm cười. Hắn không tức giận, ngược lại càng tự tin nói. Đạo hữu nói rất có lý, không dối gạt hai vị. Ta chính là băng phong lĩnh Tiết gia tu sĩ, còn Tiết gia chính là Mây Mãng kiếm phái quy thuộc tu tiên gia tộc. Trong gia tộc đã từng có tiền bối tu luyện qua Thái Âm Ngưng Xương kiếm quyết, tự nhiên liền đem môn công pháp này lưu truyền trong tộc. Lý Thủy Đạo sau khi nghe xong nghi ngờ hỏi. Các ngươi không sợ bị Mây Mãng kiếm phái biết được, bị tịch thu nhà diệt tộc sao? Quy thuộc tu tiên gia tộc thông qua công huân thu được tông môn công pháp có thể truyền thụ cho bản tộc người tu luyện, nhưng nếu truyền ra ngoài hoặc thậm chí bán đi vì tiền, khi bị tông môn phát hiện sẽ bị xem là vi phạm pháp luật và bị xử phạt. Tiết Băng Thành lập tức tỏ ra xấu hổ, anh ta không sợ khám nhà diệt tộc, cũng không thể nào chấp nhận. Băng Liên Hoa có thể đổi hai thiên công huân và hai thiên linh thạch. Nhiệm vụ có tác dụng trong thời gian hạn định, trường kỳ. Thu thập mã não vân thạch, nội dung nhiệm vụ. Tại Vân Mãng Sơn Sơn Mạch, cùng trong hầm mỏ phân bố một loại cực kỳ hiếm thấy linh quáng, tên là mã não vân thạch, chính là chế tạo trang sức nhị giai linh tài. Nhiệm vụ ban thưởng, một khối mã não vân thạch có thể đổi 5 bách công huân, 500 linh thạch. Nhiệm vụ có tác dụng trong thời gian hạn định, trường kỳ. Bắt giữ Mây Mãng kim, nội dung nhiệm vụ. Tại Vân Mãng Sơn trên bầu trời bay lượn, lấy một loại màu vàng linh cẩm, tên là Mây Mãng kim điêu. Mây Mãng kim điêu ưa thích tại có linh khí trong hạp cốc xây tổ. Nhiệm vụ ban thưởng, mỗi người bắt được một con chim non sẽ nhận được một thiên công huân cùng 900 linh thạch. Bắt giữ được một cái kim điêu trứng chim, bạn có thể nhận được ban thưởng 800 công huân và 600 linh thạch. Nhiệm vụ có tác dụng trong thời gian hạn định, trường kỳ. Thu thập Mây Mãng màu xanh ra trời tinh, nội dung nhiệm vụ. Tại Vân Mãng núi tiếp cận nhất đám mây trên sườn núi, sẽ tự nhiên tạo ra một loại tản ra màu xanh ngọc quang mang tinh thạch, tên là Mây Mãng màu xanh ra trời tinh. Nhiệm vụ ban thưởng. Mỗi khi thu thập được một khối màu xanh ra trời tinh, bạn sẽ nhận được 1.500 bách công huân cùng 800 linh thạch. Nhiệm vụ có tác dụng trong thời gian hạn định, trường kỳ. Tìm kiếm Mây Mãng kim lân. Nội dung nhiệm vụ. Tại Vân Mãng Sơn hồ nước cùng trong khe nước tìm kiếm linh ngư nhóm, những thứ này linh ngư nhóm thường thường dựng dục một cái kim lân linh ngư. Nhiệm vụ ban thưởng, thành công thu được một cái Mây Mãng kim lân hoặc xác định kỳ cụ thể vị trí tre, ban thưởng 3 thiên công huân cùng 3 hạt thanh liên đan. Nhiệm vụ có tác dụng trong thời gian hạn định, trường kỳ. Lý Thủy Đạo tại nhiệm vụ trong đại sảnh nhìn rất lâu, cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Ngũ độc môn tại các châu lục khác nhau, chủ yếu là để thu thập tài nguyên và thực hiện nhiệm vụ tình báo điều tra. Đến nỗi, truy nã giết người nhiệm vụ rất ít. Cái gọi là thu thập nhiệm vụ, chính là ngũ độc môn cầm công huân hỏa linh thạch. Còn có hắn nắm giữ tình báo, phân công bản môn dung linh cảnh tu sĩ, tìm kiếm tài nguyên. Xét đến cùng, còn là một cái chân chạy nhiệm vụ, cùng thông linh cảnh tu sĩ quét dọn động phủ, trông nom linh thực, không có bản chất khác biệt. Hoa Ảnh trầm ngâm một chốc sau đó, từ trong ngực cô móc ra một cuốn sách đóng bằng chỉ. Cuốn sách này cũng là bản viết tay, nhìn qua rất mới mẻ, và không có vết nào. Tên sách là Thiên Con Ếch Huyết Bảo Đại Pháp. Lý Thủy Đạo nhìn thấy tên sách, tâm trung nhất lẫm. Rõ ràng Lam Hoa Ảnh cũng không tính cho hắn chỉ rõ sinh lộ, mà là muốn cho hắn chỉ con đường chết. Lam Hoa Ảnh muốn đổi tên cho quyển sách này, nhưng nội dung không thay đổi được, việc chỉ đổi tên giống như bịt tai trộm chuông. Lam Hoa Ảnh vẫn chưa từng làm việc đến mức không biết xấu hổ, nhưng lúc này trên khuôn mặt của anh ta lại hiện lên vẻ lúng túng. Cái này, ngươi có thể tu luyện môn công pháp này, 3 năm sau sẽ có khả năng chiến thắng Ma Thiên Cương. Vậy ta tu luyện môn công pháp này, có thể hay không? Không sống nổi. Lý Thủy Đạo hỏi dò. Lam Hoa Ảnh trầm ngâm một lúc, sau đó nghiêm túc nói, nếu tu luyện môn công pháp này, ngươi có thể trước khi chết, phóng ra một cú đánh mạnh nhất. Chỉ cần ngươi có thể hạ gục Ma Thiên Cương chỉ bằng một cú đánh, ít nhất ngươi cũng có thể tự hào rời đi. Nguyên bản còn tưởng rằng Lam Hoa Ảnh dùng là mượn đao giết người, tá ma giết lừa liên hoàn kế, lại không nghĩ rằng nữ nhân này trực tiếp đem mình làm trở thành bom thịt người. Lên lôi đài tự bảo, liền xong việc. Mạo muội ra hỏa. hoàn toàn liền không có hàm lượng kỹ thuật. Thuần túy chính là ăn chắc chính mình. Tam Niên Chi phía sau tự nhiên ra sân, bọn hắn làm ra phế vật lợi dụng, để cho mình lên lôi đài, thử xem có thể hay không thuận tiện nổ chết Ma Thiên Cường. Có thể nổ chết tốt nhất, nổ không chết cũng không quan hệ. Lý Thủy Đạo hít một hơi sâu, ngẩng đầu, ánh mắt quyết định nhìn vào Lam Hoa Ảnh và nói. Ta hiểu rồi, dù có chết đi chăng nữa, ta cũng phải báo thù cho bản thân. Ta sẽ tu luyện Thiên Côn Ách Huyết Bạo Đại Pháp, và khi đến lúc đó, ta sẽ trả thù cho Ma Thiên Cương một cách đầy kinh hãi. Lam Hoa Ảnh nhìn Lý Thủy Đạo thế mà như thượng đạo, ngay lập tức mắt lóe sáng vui mừng, hân hoan trên khuôn mặt. Như trột trộ bản thân, đợi cho sang năm địa bảng đổi mới xếp hạng, chính là Lý Thủy Đạo ám sát Ma Thiên Cương thời cơ tốt nhất. Tuyết Nhi, pháp lực của ta phải vào tới. Lý Thủy Đạo hung hăng đẩy. Vô khổng bất nhập thái âm pháp lực, thăng vào Hạ Nhược Tuyết cốt tủy, đối với băng tinh kiếm, ý kiếm mở ra sau cùng vây quét. Hạ Nhược Tuyết cơ thể không bị khống chế run rẩy, mỗi một lần rung động đều để xích sắt phát ra hoa lạp lạp âm thanh, phảng phất là đang cười nhạo nàng bất lực. Nàng cố gắng giãy giụa, nhưng xích sắt đã trói chặt nàng cẩn thận, không cho nàng cơ hội đào thoát khỏi trận đau khổ và đau đớn này. Đau đớn từng đợt giống như triều tịch, một làn sóng cao. Quá nhất sóng, vĩnh viễn không thôi, Hạ Nhược Tuyết nhất lượt một lần kêu khóc, phảng phất đã đánh mất thần trí. Lý Thủy Đạo ngón tay của run nhẹ nhẹ, trên trán rịn ra mồ hôi mịn, hắn biết Hạ Nhược Tuyết đã gánh không được, bất quá, hắn vẫn tại kiên trì. Kiên trì một hồi nữa, cái kia sâu tận xương tủy băng tinh kiếm ý mới có thể bị chân chính trừ bỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạ Nhược Tuyết gắt gao cắn bờ môi của mình, thống khổ kêu to đã hóa thành hừ nhẹ, làn da của nàng tái nhợt như tuyết, mồ hôi ướt đẫm quần áo của nàng. Vẻ mặt thống khổ treo ở trên mặt của nàng, nhưng nàng cắn chặt răng, kiên định chịu đựng lấy mỗi một lần băng tinh kiếm ý xâm nhập. Cuối cùng, Lý Thủy Đạo cố gắng được đền đáp. Hạ Nhược Tuyết cảm thấy băng tinh kiếm ý dần dần rời đi thân thể của nàng. Thay vào đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được dễ dàng cùng thỏa mãn. Nàng thật sâu hô hấp lấy, phảng phất một cái một lần nữa thu được tự do chim chóc. Hạ Nhược Tuyết giống như một người vừa được kéo lên khỏi nước, tóc ướt nhẹ, cô hiện đang toàn thân mảnh mai. Nếu không có sắt trói chặt hai tay của cô, có lẽ cô đã không thể đứng thẳng được. Lý Thủy Đạo mở mắt, Hạ Nhược Tuyết bịt mắt, nhìn về phía Quang Như, một mặt cảm kích nói. Cảm ơn chồng, giờ ta đã được giải thoát, cảm thấy nhẹ nhõm toàn thân. Lý Thủy Đạo vuốt ve mái tóc của nàng, lộ ra nụ cười ôn nhu. Mặc Hoa Lệ cầm bảo. Hai người này chính là Hạ Nhược Tuyết và Hòa Lý, hai người thuộc môn Thủy Đạo. Sau khi rơi xuống đất, mọi người xung quanh nháo nhào kéo tới để hâm mộ và ánh mắt ghen tị, bọn họ bàn luận sôi nổi. Đây là đâu tới cao thủ, lại có phi hành pháp khí. Thứ này nghe nói giá trị đắt đỏ, thậm chí có thể giá trị bên trên vạn linh thạch. Đừng suy nghĩ, có thể dung linh cảnh là nhị giai cao thủ, không phải ai cũng có thể chọc nổi được, vậy cũng chưa chắc. Ta nghe nói rằng, dù là thánh linh, cũng có thể kiểm soát được linh chu phi hành. Thật hay giả? Thiên chân vạn xác. Hạ Nhược Tuyết và Hoa Lý Thủy Đạo không quan tâm đến những người xung quanh, họ yên lặng đi dạo trong phố phường. Đây là ba gia tộc nhỏ, cùng xây dựng phường thị, Thiên Trì Phường rất giống nhau, họ rất giỏi học. Đối với chúng ta sau này, quản lý Thiên Trì Phường sẽ được cải thiện nhiều. Lý Thủy Đạo vừa đi vừa nói với Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết gật đầu, sau đó cười trêu ghẹo và nói. Phu quân từ trước đến nay, cẩn thận, sao lại bay cao điệu thẳng vào phường thị vậy? Lý Thủy Đạo cười hắc hắc, lấy truyền âm nhập mật thủ pháp nói. Dương xé trời trong nhật ký, nói cái này băng phong, phường phỉ tu ngang ngược. Chỉ mong vẻ đẹp của ngươi có thể hấp dẫn mấy cái không biết sống chết ra hỏa. Chúng ta giết ngược, kiếm chút tiền. Nghe vậy, Hạ Nhược Tuyết cười thêm phần kiêu sa, đôi mắt nàng hiện lên ánh sáng lạnh lùng, rồi dùng giọng trầm ổn và uyển chuyển trả lời. Phu quân có cần phiền lòng như vậy không? Nơi này cách Hắc Sơn xa xôi, chúng ta đến quá nhất lần này, e rằng sẽ không bao giờ quay lại, vậy thì không cần phải buôn bán ở đây. Thà hết sức để mang lại sự thoải mái. Nghe vậy, Lý Thủy Đạo im lặng một lúc, sau đó, anh ấy nhìn Hạ Nhược Tuyết một cách nghiêm túc và nói, yếu đuối mà không biết tôn trọng, mạnh mẽ mà không biết ý nghĩa, cũng là con đường dẫn đến cái chết. Nếu ngươi không học hiểu điều này, thì có thể gây ra rắc rối lớn trong tương lai. Dù cho ngươi có sức mạnh đến đâu, nhưng việc tiêu diệt chúng ta không mang lại lợi ích gì, chỉ tạo ra thêm phiền toái, không cần thiết. Nghe vậy, Hạ Nhược Tuyết suy nghĩ một lúc trước khi trả lời, không ngạc nhiên khi chồng dễ dàng như vậy đã đưa Tích Độc Châu cho Nam Cung Cẩm. Tại Băng Liên Bí Phủ, chỉ hái được 3 cây hoa tử cực băng liên. Lý Thủy Đạo công nhận gật đầu một cái. Bộ công pháp một cái đại đao, luận đến công pháp phẩm chất, hoàn toàn không kém hơn Hạ Nhược Tuyết, Bạch Cốt, Khuyết Ma Công. Trận chiến này, nếu không có Lý Thủy Đạo sách bố độc, vừa đến đã cầm xuống tiên cơ, chiếm hết ưu thế, chỉ dựa vào Hạ Nhược Tuyết, quả thật thắng bại khó liệu. Không hổ là khảo nghiệm sát thủ thực lực cái cuối cùng thăng cấp nhiệm vụ. Như vậy, dễ dàng nhận thấy rằng, hồng cấp cuối cùng chắc chắn không thể bị lừa qua ải, vì muốn giết một người có địa vị cao như vậy, Hạ Nhược Tuyết mới có thể được thăng cấp chân chính làm Vi Triều Nghỉ. Thu thập xong hết thảy sau đó, Lý Thủy Đạo vẫn tại trong đại sảnh bồi hồi. Phu quân, có thể có cái gì bỏ sót? Hạ Nhược Tuyết tò mò hỏi. Tất có bỏ sót. Lý Thủy Đạo một mặt trịnh trọng nói. Tu tiên gia tộc chịu hoa 5 thiên linh thạch đánh giết người này, cũng không phải muốn trong tay hắn. Quỷ vương trải qua cùng tứ phía quỷ vương đao, tất nhiên là có nguyên nhân khác. Lý Thủy Đạo một mặt bình tĩnh phân tích nói. Chỗ này trông hoang vắng, không hề có linh khí gì cả, nhìn thật là hoang tàn. Hạ Nhược Tuyết nhăn mày nói. Lý Thủy Đạo tay cầm màu đỏ quạt lông, vừa suy nghĩ một bên nhẹ lay động. Cao thủ bực này không có khả năng không có túi trữ vật. Nếu ta không đoán sai, trong ngôi miếu đổ nát này, chắc chắn có một tòa bí tàng. Bí tàng muốn tồn tại, phải dựa vào linh mạch mới. Nơi này chắc chắn có linh mạch, linh khí không hiện hữu, chắc chắn có trận pháp, có thể còn có một tòa tu tiên gia tộc bí phủ. Lý Thủy Đạo lộ ra vẻ suy tư khi nói. Dương Phá Thiên nhất định là phát hiện dấu ở nơi này linh mạch. Lúc này mới bắt đầu không thể rời đi. Đến mức bị tổ chức sát thủ để ý tới cũng không thể rời đi. Lý Thủy Đạo vừa phân tích vừa ngắm nhìn xung quanh, ánh mắt bị hấp dẫn bởi Phật tượng trong đại điện Tứ Đại Thiên Vương. Cái này Tứ Đại Thiên Vương tại ánh nến làm nổi bật phía dưới, cùng Tứ Đại Quỷ Vương khác nhau ở chỗ nào? Suy tư một lát sau, Lý Thủy Đạo đánh ra một đạo pháp quyết. Tứ Đại Thiên Vương mắt cùng nhau nhìn về phía hắn. Lập tức, dưới chân hắn đã tuôn ra một cỗ cốt cốt linh khí, giống như nước suối phun trào đồng dạng. Phu quân ở đây quả nhiên có linh mạch. Hạ Nhược Tuyết nhất khuôn mặt ngạc nhiên nói. Không chỉ thế, Lý Thủy Đạo vỗ túi trữ vật, lấy ra tứ phía quỷ vương đao, hướng xuống đất và hung hăng cắm xuống. Nghe hắn niệm nửa ngày trải qua, đó cũng không phải là việc vô ích. Đồng tham ngọc con cóc sớm đã phóng xuất ra vô hình vô chất, vô sắc vô vị đám mây độc. Khí độc rót vào thể nội, chậm rãi góp nhặt, trong nháy mắt bộc phát, nhất cử chí mạng. Dương Phá Thiên chỉ cảm thấy một cơn mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể, khi nước vẫn đang tràn ngập. Hắn kinh ngạc nhận ra rằng, có thể đã bị đầu độc. Độc không trọng, thế nhưng là cực kỳ ẩn nấp. Thân thể của hắn bắt đầu lung lay sắp đổ, sức mạnh không tiếp tục nghe từ khống chế của hắn. Hắn đem hết toàn lực muốn chống cự, nhưng mà muốn trong khoảng thời gian ngắn đè xuống độc tính căn bản không có khả năng. Đúng lúc này, một cái đen nhánh ma đao đâm thủng huyết vân xuất hiện ở Dương Phá Thiên trước mặt. Trên lưỡi đao lập lòe hàn quang lạnh lẽo, tản ra khí tức tà ác. Bạch Cốt Huyết Ma lưỡi đao, ác quỷ trảm phách đao. Năm ma nhận cùng quỷ đao tương giao, phát ra đinh tai nhức óc tiếng va đập. Dương Phá Thiên cắn chặt răng, mồ hôi đầm đìa, cường địch bên ngoài, bên trong độc bộc phát, trong ngoài giao công, sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Hắn đã vô pháp khống chế thân thể của mình. Tim đập càng lúc càng nhanh, mỗi một cái đều giống như muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Nữ nhân này thật đáng kinh ngạc, cô ấy còn mặc một bộ áo vũ y trắng, lợi hại như vậy trong trận đấu. Chính mình không nên kéo đại, biết rõ, có tổ chức sát thủ để mắt tới chính mình, còn dám chờ ở một cái chỗ bất động. Dương Phá Thiên đã dự cảm đến đại hạn sắp tới. Hắn không cam tâm, hắn còn muốn giãy giụa. Hắn không để ý thể nội độc tố xâm lấn tâm mạch, điên cuồng cua quỷ đao. Đen nhánh ma đao bị hắn đánh nát, thay vào đó là vô số tia chớp màu đỏ ngòm. Huyết luyện thần quang, sấm sét tại hắn bên người tạo thành từng đạo lưới điện, đem hắn giam ở trong đó. Đường xé trời ánh mắt trung thiểm quá nhất ti điên cuồng, hắn phát ra rít lên một tiếng. Hai tay nắm mặt quỷ đại đao, hung hăng cắm vào trên mặt đất, dùng thân thể của mình đi chọi cứng huyết luyện thần quang. Huyết nhục của hắn bị huyết thần quang đánh ra chóc thịt bong, bốn cỗ quỷ diệt Phật tượng. Thì tại tiếng gầm gừ của hắn, bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thạch lấy ra ngoài, cuối cùng một khối to như nắm tay ngọc thạch bị lấy ra ngoài. Là vảy rắn thạch, một khối lớn như vậy. Cái này ít nhất giá trị 60. Không, 7 thập linh thạch, chở mình nha. Vị tiên sinh này thực sự là hảo nhãn lực, có thể hay không giúp chúng ta đã lâu mở to mắt. Người chung quanh nhao nhao gây rối, trung niên nhân kia đắc chí vừa lòng, đem vừa mới cắt ra tới vảy rắn thạch, lấy 60 khối linh thạch, giá cao bán cho Trần Ngọc Đường. Chỉ dựa vào nhãn lực liền kiếm lời 40 khối linh thạch. Dẫn tới đám người đều cực kỳ hâm mộ. Nhưng vào lúc này, Lý Thủy Đạo ôm một cái thớt to bằng tảng đá, vừa thô lại đen, và đặt nó xuống trước mặt giáo sư. Ta mua cái này. Lý Thủy Đạo đem trong tay tảng đá lớn, cầm nhẹ để nhẹ nói. Cái kia giải thạch lão sư phó, nhìn một khối lớn như vậy nguyên thạch, mí mắt run rẩy, trước tiên nói một đao này một đao cắt, không muốn biết cắt đến lúc nào. Ha ha ha ha. Vừa mới trung niên nhân kia nhịn không được phá lên cười. Chung quanh xem náo nhiệt cũng không nhịn được cười vang lại với nhau. Cái này vị đạo hữu, ngươi thế nhưng là làm khó lão sư phó, nhân gia lớn tuổi như vậy, cắt ngươi lớn như vậy tảng đá, không phiền phức sao? Ha ha ha ha. Đạo hữu không ngại nghe ta một lời, loại này tảng đá lớn, đồng dạng không có khả năng mở ra linh tài, coi như mở ra, cũng tất nhiên chỉ là phàm ngọc, coi như cái này nguyên một khối nguyên thạch, tất cả đều là mỹ ngọc, cũng bất quá, giá trị chút. Ngọc tiễn thôi, thậm chí ngay cả một khối linh thạch đều không đáng. Lý Thủy Đạo vỗ túi trữ vật, trực tiếp móc ra 20 khối linh thạch. Trưởng quỹ khuôn mặt vui vẻ nhận lấy. Lão sư phó dùng tiểu đao cắt ra hắc thạch ra. Mảnh đá rơi xuống vẫn là mảnh đá. Đá này ra đúng là dày à? Lớn như vậy tảng đá, ra dày là tự nhiên. Ngươi hiểu cái gì ra dày, không có kết quả. Ra càng dày càng dễ dàng mở ra phế thạch. Nói như vậy, đây là một khối phế thạch. Hẳn là, hai thập linh thạch trôi theo dòng nước, đây là bực nào tài sản mới có thể làm loại sự tình này. Ngươi tới muộn, vừa mới vị này công tử nhất ra tay, chính là hơn mấy trăm khối linh thạch. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, giống như có hàng. Lánh mắt người đã thấy được một vòng lục mang. Tựa như là phỉ thúy, không có linh cơ, bất quá chỉ là phàm tài, không có tác dụng gì. Nhìn thấy chỉ là phàm tài, thực tế lão sư phó ngược lại không có phía trước, như vậy cẩn thận. Tiểu đao trong tay nhanh chóng xẹt qua, từng cục da đá rơi xuống. Rất nhanh một cái đầu người lớn nhỏ, phỉ thúy xuất hiện. Tất cả mọi người đều choáng váng, bọn họ trợn mắt, há hốc mồm nhìn chăm chú vào khối phỉ thúy trước mặt. Màu xanh lá cây phỉ thúy tản mát và tia sáng, còn vị trí trung tâm màu đỏ ngọc thạch lại thu hút sự chú ý của người khác. Màu đỏ phỉ thúy bên trong tựa hồ có một con đầu trông rất sống động như phượng hoàng, dương cánh muốn. Đã từng ngũ độc môn đỉnh lưu. Lý Thủy Đạo tiếp tục nói, đại sư tỷ hạ mình đã đến vùng đất nhỏ của ta, thực sự làm sao vậy? Mau lên ngồi. Bay, nó lông vũ lập lòe nóng bỏng hồng quang, tản mát ra một cỗ lực lượng thần bí. Trong ngọc, trong đá thạch, vẫn có loại nguyên thạch. Trung niên nhân mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trường quỹ càng là bờ môi khẽ run, phượng hoàng lưu ly. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.